giết. Lúc này gã liên tiếp hét lên 3 tiếng giết, tất cả đệ tử Thiên Diệt Tông đồng thanh điên cuồng hét lên. Giết, giết, giết. Sát khí bao trùm, sát ý vô biên, toàn bộ không suy xét gì tới lợi ích được mất, chỉ có chiến ý và sát ý điên cuồng sôi trào tràn ngập cả không gian. Đây chính là Thiên Diệt Tông. Những lời Đồ Bách Hùng nói chính là tôn chi của Thiên Diệt Tông, dùng tôn chỉ này lập phái, thiên hạ không ai là không thể giết, cho dù là học sinh tẩy nguyệt, bọn họ cũng vung đao lên mà không mảy may do dự. Từ phương diện này mà nói, kỳ thật không phải Thiên Diệt Tông ngốc, mà là tôn chỉ và tu hành của Thiên Diệt Tông quyết định phong cách làm việc của họ. Đây cũng là điều mà Đường Kiếp sau này mới dần dần hiểu được. Nếu như nói tính cách của một người được tạo thành bởi quá trình giáo dục và hoàn cảnh sinh tồn, như vậy tính cách của người tu hành được tạo thành bởi nhu cầu thông thường và những thứ cần thiết cho người tu luyện. Đúng như lời Đường Kiếp từng nói, tính cách chính là thiên phú. Một kẻ không phải người dũng mãnh, không học được phương pháp nhân từ trong chiến đấu, trái lại người học được phương pháp nhân từ trong chiến đấu, thường thường cũng là người tài giỏi, hai loại người ảnh hưởng lẫn nhau. Về phương diện khác, điều này cũng là kết quả của việc cố ý buông thả của Tẩy Nguyệt phái. Khi có những môn phái nhỏ tệ hại, mới thể hiện được việc bọn họ quy thuận các đại môn phái, khiến cho cơ sở thống trị càng thêm vững chắc. Nếu thật có môn phái nào đó hành sự có chừng mực, có mục đích, nhân tài tập hợp, chỉ sợ ngược lại sẽ gặp phải họa diệt môn. Chính bởi vì nguyên nhân này, sau khi rời khỏi Tẩy Nguyệt phái, Đường Kiếp lần đầu tiên tiếp xúc với những người khác, liền gặp được cảnh các môn phái nhỏ đang tranh đoạt đấu đá nhau. Đang quen nhìn cảnh thịnh thế phồn hoa, phong cách của học viện, giờ đi tới nơi này, cuộc sống như từ thiên đường tiến vào địa ngục. Chỉ cần trông ra, là thấy cảnh đầu rơi máu chảy, nhân gian tràn ngập trong khung cảnh tối tăm. Cũng may là hắn, chứ nếu đổi thành một người khác chịu kích thích thế này, chỉ sợ đã sớm không chịu nổi. Thời khắc này nhìn thấy đệ tử Thiên Diệt Tông điên cuồng xông lên, khuôn mặt tuấn tú của Lãnh Hy Vũ hiện lên vẻ âm tàn. Người của Thiên Diệt Tông đều là những kẻ điên, tứ thúc, giết hết bọn họ. Lão già kia giương một tay lên, Nguyệt Ảnh Điện Quang Thoa đánh ra một tia ánh sáng, trên không trung xuất hiện một đạo ánh sáng lóng lánh bay về phía một gã đệ tử Thiên Diệt Tông, đánh vào lồng hộ thể của gã, khiến cho vòng bảo vệ bị dập nát, ánh sáng lao vào ngực tên đệ tử đó rồi nổ tung, nháy mắt khiến cho tay chân gã đệ tử kia biến thành vô số khối thịt vụn. Lão già kia cười ha hả, bàn tay khẽ vẫy, Nguyệt Ảnh Điện Quang Thoa đã quay trở lại trong tay ông ta. Luận uy lực, Nguyệt Ảnh Điện Quang Thoa còn kém xa so với Thiên Sát Lôi Châu. Nhưng thứ này lại có tốc độ cực nhanh, có thể tuần hoàn sử dụng. Nếu so sánh ở điểm này, thì Thiên Sát Lôi Châu bay ra ngoài liền biến mất. Chính vì nguyên nhân này, rõ ràng thấy đối phương dùng điện quang thoa, nhưng Đồ Bách Hùng cũng không thế bắt chước ném ra Lôi Châu được. Thứ này uy lực thực quá lớn, nếu ném ra, những đồ vật có thể lưu lại cũng không còn mấy, mà những thứ có thể lưu lại chắc chắn không bao gồm đầu của Cố Trường Thanh. Ngọc Kiếm Môn lấn lướt mà Thiên Diệt Tông bọn họ có pháp bảo không nhưng dùng được, ngay sau đó lão già kia lại phóng phi toa ra. Chỉ thấy ánh sáng như chớp lóe lên, lại một gã Thiên Diệt Tông ngã xuống chết không toàn thây. Đồ Bách Hùng tức giận toàn thân run rẩy, gầm to một tiếng. Đã vậy thì tất cả không kẻ nào chiếm được, tất cả Ngọc Kiếm Môn các ngươi đều phải chết ở đây. Nói xong gã ném ra hạt châu màu đỏ trong tay, hạt châu bay về hướng đám người Lãnh Hy Vũ. Gã thực sự dùng rồi. Gã thực sự dám dùng. Ngay cả Đường Kiếp cũng cứng người lại. Mẹ nó, thực sự cứ vậy mà dùng sao? Cái tên điên này. Những người bình tĩnh vĩnh viễn không hiểu được lối suy nghĩ của kẻ điên, ít nhất Đường Kiếp không thể lý giải được tại sao Đồ Bách Hùng lại dám làm như vậy. Lúc này hắn thực cảm thấy may mắn vì Cố Trường Thanh không phải là Đồ Bách Hùng, nếu không thì hiện tại, đa phần là hắn đã chết rồi. Mà nguy hiểm ở chỗ, những kẻ điên như vậy trên thế gian này có không ít. Mà kẻ điên này, trong tay lại còn cầm thứ vũ khí giết người khinh khủng nữa chứ. Lúc này sắc mặt đám người Ngọc Kiếm Môn đều đại biến, công tử Hoa Phục Lãnh Hy Vũ thì rít lên một tiếng, thân hình trong nháy mắt gia tăng tốc độ. Phi ra xa chỗ vừa đứng, còn lão già được gọi là tứ thúc, thì quanh người liên tục xuất hiện 3 vòng hào quang đỏ xanh tím bảo vệ bản thân. Đồ Bách Hùng điên cuồng cười ha hả nói, vô dụng thôi, nổ cho ta. Gã giống lên, đồng thời hai tay liên tục làm ra mấy ấn pháp. Thiên Sát Lôi Châu dùng bí pháp chế tạo đặc thù, kíp nổ cũng cần có bí pháp dẫn dắt. Lúc này theo ấn pháp trong tay gã, chỉ thấy viên lôi châu màu đỏ bay trên không trung, nổ mạnh thả xuống ánh sáng màu đỏ rực. Ngọn lửa dữ dội như cuồng phong lan tràn khắp 4 phương 8 hướng. Cùng với nó là tiếng nổ ầm rất lớn, ngọn lửa vụt lên trời cao, cả vùng trong nháy mắt bị bao phủ trong biển lửa. Sức ép khổng lồ lan rộng 4 phía, đệ tử Ngọc Kiếm Môn đứng mũi chịu sào, trong nháy mắt đều bị ngọn lửa bao phủ, ngay cả trang bị trên người cũng bị hòa tan. Mà ngay cả đệ tử của Thiên Diệt Tông cũng không tránh khỏi, bọn họ đang chém giết nhau nên khoảng cách rất gần, cho dù Đồ Bách Hùng muốn khống chế, nhưng trong chiến đấu thiên biến vạn hóa, không thể nắm chắc được mọi thứ. Chính vì vậy, lúc này ở dưới vụ nổ, đệ tử Ngọc Kiếm Môn đều bị Thiên Sát Lôi Châu uy lực cực đại giết chết tại chỗ, nhưng không ít đệ tử Thiên Diệt Tông cũng gặp họa. Sau vụ nổ mãnh liệt, ngọn lửa kia cũng không tiêu tan, mà tiếp tục gào thét, cuồn cuộn vọt lên trên không trung. Hộ giới cương phong, ở phía xa vẫn một mực quan sát chiến trận, Đường Kiếp khẽ thốt ra một tiếng. Trong Thiên Sát Lôi Châu ẩn chứa sức mạnh, chính là hộ giới cương phong của Tây Hà giới. Lúc trước khi hắn đối phó với yêu hổ, từng bỏ ra một số tiền lớn để mua cương phong đã được ngưng luyện để bày trận, có thể nói là thứ vật liệu quý giá nhất, bởi vậy nên hắn rất quen thuộc với trận gió này. Không ngờ tới hôm nay lại thấy hộ giới cương phong xuất hiện. Chẳng qua là trận gió này dữ dằn hơn, cũng điên cuồng hơn, hung mãnh hơn, thảo nào mà uy lực của Thiên Sát Lôi Châu lại lớn như vậy, luyện chế không dễ dàng, không ngờ là do lấy hộ giới cương phong làm cơ sở. Tuy nhiên nhìn tình hình này, cuồng phong trong Thiên Sát Lôi Châu còn kém xa hộ giới cương phong chân chính. Lúc này ngọn lửa đã nuốt sạch mọi sinh mạng quái thú trên đường di, tất cả đều trở thành tro bụi, nhưng có một người vẫn đang cố gắng chống đỡ, chính là lão già kia. Dưới sự tấn công điên cuồng như thủy triều, hai tay lão già vẫn đang thi ấn pháp, hào quang trên người không ngừng phát ra, đỏ xanh tím từng màu lần lượt hiện lên đối kháng với cơn cuồng phong, chặn đứng nó lại. Chỉ có điều thời gian ông ta chống đỡ cũng chỉ có hạn, dưới sự gào rít của ngọn lửa, vòng bảo hộ trên người ông ta dần vỡ vụn, cuối cùng cũng biến mất trong ngọn lửa. Lão già a một tiếng rồi bay lên, thân thể trong nháy mắt bị xé thành hàng ngàn mảnh nhỏ, chỉ lưu lại chiếc đầu lâu bay trên không trung, hai mắt trợn ngược, dường như không thể tin được chuyện này. Lúc này ngọn lửa cuối cùng cũng kết thúc, dưới tiếng rít gào, toàn bộ cuồng phong ngưng tụ thành một ngọn lửa màu vàng bay lên không trung. Hóa ra đây mới thực sự là hộ giới cương phong. Kỳ quái, Thiên Diệt Tông xuống dốc đã lâu, không phải ngay cả người trên bậc chân quân đều không còn ai rồi sao? Thế nào mà có thể chế tác được Thiên Sát Lôi Châu? Đường Kiếp thì thào tự nói. Đột nhiên lại nhớ tới chính mình mua được cương phong diệm, trong lòng lập tức sáng tỏ. Hắn ở đây đang phân tích quan hệ giữa các môn phái với Tẩy Nguyệt phái. Trong Văn Tâm Quốc thì đấu trường đã trở thành một đống lộn xộn bừa bãi. Một viên Thiên Sát Lôi Châu nổ tung, gần như đã giết chết toàn bộ người của Ngọc Kiếm Môn, mà ngay cả kẻ chạy trốn nhanh nhất Lãnh Hy Vũ cũng bị ảnh hưởng trọng thương. Đó là vì Đồ Bách Hùng có ý bảo vệ đầu người, nên không đưa gã vào trong trung tâm tầm nổ. Tuy nhiên người của Thiên Diệt Tông cũng bị hủy diệt gần một nửa, những người còn lại ai ai cũng trọng thương. Chỉ có điều bọn họ không hề có cảm giác sợ hãi, ngược lại kẻ nào cũng tỏ ra hưng phấn. Bởi vì ngay khi mới bắt đầu tiến vào Thiên Diệt Tông, bọn họ đã bị nhét vào đầu tư tưởng của cải, và lợi ích sẽ đạt được từ trong nguy hiểm, chỉ cần có thể sống sót, tất thành người tài. Đối với người sống mà nói, tránh được tử thần một lần, tương lai chính là một đường bằng phẳng, chỉ cần dâng lên chiếc đầu người này, có thể lấy được một lượng tài nguyên lớn trong phái. Ở phương diện này, Thiên Diệt Tông chưa bao giờ keo kiệt cả. Đường Kiếp vì muốn được Tẩy Nguyệt phái coi trọng, mà mạo hiểm để lộ thân phân chưa được tính là gì cả. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. So với những kẻ điên Thiên Diệt Tông này, thật đúng là tầm thường rồi, ít nhất thì hắn trả giá ít hơn, và hồi báo thu về cũng nhiều hơn. Lãnh Hy Vũ bị thương nặng, cả lưng đều cháy xém, nằm dãy ruộ trên mặt đất. Nhìn Đồ Bách Hùng đang bước tới, gã biết bản thân gặp bất hạnh rồi, ngoan độc nói. Thứ Ngọc Kiếm Môn ta không chiếm được, ngươi cũng đừng hòng thu được. Đồ Bách Hùng nghe thấy vậy, thanh âm liền thay đổi. Đừng. Người gã nhanh chóng vọt về phía Lãnh Hy Vũ, chỉ có điều gã cuối cùng vẫn chậm một bước, chỉ thấy Lãnh Hy Vũ giơ một tay vỗ lên chiếc túi giới tử, chỉ thấy chiếc túi giới tử dưới lòng bàn tay gã biến thành tro bụi, tất cả vật phẩm trong đó cũng tiêu tan. Khốn khiếp, thấy Lãnh Hy Vũ quyết đoán như vậy, Đồ Bách Hùng cũng nổi giận. Gã dùng một viên Thiên Sát Lôi Châu, đã vậy còn chết bao nhiêu đệ tử Thiên Diệt Tông, không ngờ tới cuối cùng cũng không đạt được gì cả, trong lòng cực kỳ tức giận. Đánh một chưởng lên người Lãnh Hy Vũ, một kích đánh chết vị công tử hoa phục này. Như vậy vẫn chưa đủ, gã lại rút chiến đao ra, điên cuồng vung lên, chém thiếu chủ Ngọc Kiếm Môn thành một đống thịt vụn, nhìn thấy cảnh đó trong lòng Đường Kiếp cũng ớn lạnh. Hắn chưa bao giờ thấy ai điên cuồng như vậy, hành động như một kẻ bị bệnh tâm thần. Mặc dù có thể hiểu rõ ngoài các góc sáng của xã hội, vẫn tồn tại rất nhiều điều u ám, nhưng người không tận mắt chứng kiến, vĩnh viễn không cảm nhận được loại điên cuồng này. Đường Kiếp có chuẩn bị tâm lý. Nhưng không ngờ rằng người tu luyện cũng có tâm lý không bình thường. Lúc này, Đồ Bách Hùng chân chính dạy cho hắn một bài học, để hắn hiểu được, không gì có thể suy đoán trước được cả. Hắn đã từng cho rằng, thắng lợi của hắn hết thảy đều do hắn vạch kế hoạch mà thành, chứ không có chút may mắn nào cả. Nhưng đến hôm nay, đến thời khắc này, sau khi nhìn thấy kết cục của Ngọc Kiếm Môn, Đường Kiếp cuối cùng đã ý thức được bản thân chính là con cưng của vận may. Vận may khiến đối thủ của hắn có lý trí. Có nhu cầu, có mục đích, cũng vì những thứ đó mới rơi vào bẫy của hắn. Nhưng con đường sau này, kẻ thù mà hắn gặp phải, không có khả năng ai cũng phù hợp với những điều kiện này. Nhân tính là thứ không dự đoán được nhất, nhất là nhân tính của người tu luyện. Cảnh tượng này cũng khiến Tiểu Y chấn kinh, nếu không phải đã từng trải qua chiến đấu ở Hổ Khiếu Cốc, cũng trải qua trận đấu sinh tử giữa Cố Trường Thanh và Đường Kiếp, thì cảnh tượng thê thảm trước mắt cũng đủ để dọa hỏng nàng. Nhưng dù là như vậy, Y Y cũng vẫn bị kinh sợ không nhẹ. Nằm dạp trên lưng Đường Kiếp, Y Y run rẩy nói. Ca ca, bọn họ thật đáng sợ. Ừ. Đường Kiếp đáp một tiếng. Sau đó hắn đứng dậy, quay đầu rời đi. Y Y không hiểu. Huynh không phải định giết bọn chúng sao? Ca ca. Pháp bảo đều nổ hết rồi, còn giết chúng để làm gì chứ? Đường Kiếp vừa đi vừa trả lời. Hơn nữa đám người kia là chó điên, cùng nó liều mạng là hành vi không lý trí. Dùng mồi dụ dỗ bọn chúng, để bọn chúng bắn mạng cho mình, cắn kẻ mà mình muốn, như vậy mới gọi là thượng sách. Ta bắt đầu hiểu được tại sao Tẩy Nguyệt phái lại dung túng cho đám người này rồi. Nghe thấy vậy, Y Y liền trầm mặc. Thật lâu sau, Y Y rốt cuộc cũng nói. Ca ca, chuyện gì thế? Y Y chân thành nói. Ta cảm thấy mình sớm muộn gì, cũng bị huynh làm cho hư hỏng. Núi Tiên Nữ. Đây là một ngọn núi lớn, nổi danh thuộc địa phận Dân Châu của Văn Tâm Quốc. Tên ngọn núi Tiên Nữ là do đỉnh núi trông giống như ngọc nữ trang điểm mà thành. Núi Tiên Nữ phong cảnh thanh lệ đẹp đẽ, có loại hoa diên vĩ màu hồng nhạt. Mỗi khi giao mùa giữa xuân và hạ, chính là mùa hoa diễn vĩ đua nhau nở. Lúc đó núi Tiên Nữ như được phủ một màu hồng phấn, phong cảnh đẹp không sao tả xiết. Bởi vậy nên mùa này, núi Tiên Nữ thu hút một lượng lớn khách du lịch đến ngắm hoa, nên cũng không ít các đôi tình nhân tại núi Tiên Nữ định chuyện chung thân đại sự. Trên núi Tiên Nữ có một đạo quán tên gọi là Bạc Hà Quan. Tương truyền nơi đây rất linh thiêng, nhất là cầu nhân duyên và cầu con cái, nên cũng có không ít hương khách tới đây. Hiện giờ đúng vào đầu hạ, hoa diên vĩ vẫn đang nở rộ, chính là thời điểm núi Tiên Nữ đẹp nhất trong năm. Đứng trên đỉnh núi Tiên Nữ, Đường Kiếp như ôm tiểu hổ như ôm một con mèo nhỏ, nhìn ra phía xa. Trải khắp ngọn núi là một biển hoa, người như dệt cửi, nhất thời cũng cảm thấy vui vẻ, không kìm được nói. Thật là một nơi phong cảnh tuyệt đẹp, Y Y hay là ta nói với Tẩy Nguyệt phái là gặp muội ở đây, thế nào? Được. Ngồi trên vai Đường Kiếp, Y Y trả lời. Nhưng nơi này đều là hoa diên vĩ, không có lục ngạc. Làm thế nào bây giờ? Chuyện này đơn giản thôi, nói muội bị biến dạng là được mà. Đường Kiếp cười nói. Đáng ghét. Hai nắm tay nhỏ của Y Y đập lên người Đường Kiếp, hai người ở trên núi vui vẻ cười đùa, thoạt nhìn giống như hai huynh muội, khiến không ít du khách cũng mỉm cười nhìn sang. Sau khi rời khỏi đầm Vân Vụ, Đường Kiếp liền đi thẳng về học viện Tẩy Nguyệt, trên đường về phải đi qua núi Tiên Nữ. Không có kẻ thù lớn là Ưng Đường, tâm tình của hắn thoải mái, trên đường về cũng du sơn ngoạn thủy, ngắm nhìn phong cảnh. Từ khi Hư Mộ Dương chết tới nay, tâm tình hắn chưa bao giờ được thả lỏng như hôm nay. Đó chính là tâm trạng thoải mái sau khi gỡ được gánh nặng về kẻ thù trên vai xuống, cũng hoàn thành bỏ xuống được một phần tâm nguyện. Chính vì thế nên ngay cả Đường Kiếp cũng không phát hiện ra, sau trận chiến này, bản thân Đường Kiếp đã xuất hiện một chút biến hóa, không còn trầm mặc ít nói, tự hỏi tự trả lời, mà tươi cười nhiều hơn, thêm một phần ung dung, chủ động. Ý, khi đang vui cười ầm ĩ, Đường Kiếp đột nhiên dừng lại, nhìn về phía cách đó không xa. Xa xa có một đám người đang lên núi, theo các ăn mặc của họ thì chính là những người lên núi dâng hương tạ lễ. Đi đầu hẳn là một tiểu thư, nhìn quần áo hoa lệ, diện mạo coi như xinh đẹp, theo sau có một tỷ nữ, hai bên còn có người hầu. Người mà Đường Kiếp chú ý, chính là tỷ nữ đi phía sau vị tiểu thư kia. Tỷ nữ kia khoảng 16 tuổi, mặc y phục màu xanh ngọc, trong tay cầm một chiếc ô, che nắng cho tiểu thư nhà nàng. Lúc này Đường Kiếp nhìn sang không chớp mắt, khiến vài tên đầy tớ chú ý tới, có kẻ chỉ vào Đường Kiếp quát to. Tiểu tử vô lễ, thiên kim tiểu thư nhà Lý Trung Thư cũng dám mơ ước. Đường Kiếp không biết Lý Trung Thư là ai, nhưng hắn biết Trung Thư là danh hiệu, quan ngũ phẩm. Một viên quan ngũ phẩm, hắn không thèm để vào mắt. Người tu luyện trời sinh tài trí hơn người, bước vào tiên lộ bắt đầu không cần vái lại quan lại, vào thoát phàm có thể đứng ngang hàng với quan tứ phẩm. Cấp linh hồ địa vị ngang với quan lục phẩm. Nhưng hắn xuất thân là học sinh học viện Tẩy Nguyệt, bối cảnh không tầm thường, cho dù là quan ngũ phẩm giáp mặt hắn, cũng không dám vô lễ với hắn. Bởi vì thế lúc này cũng không để ý tiếng quát của người hầu kia, vẫn nhìn chăm chăm không chớp mắt. Kẻ đó thấy Đường Kiếp không để ý tới gã, tức giận run rẩy, muốn xông lên đánh cho tiểu tử không biết thân phận này, nhưng bị vị tiểu thư kia ngăn lại, kêu gã không nên chấp nhặt làm gì, lúc này gã mới từ bỏ. Đoàn người tiếp tục lên đỉnh núi, càng lúc càng tới gần đạo quán. Ánh mắt của Đường Kiếp vẫn đuổi theo sau lưng mấy kia đó, cho đến khi họ biến mất trong nội điện. Lúc này mới khẽ cười một tiếng. Thú vị, thú vị. Ca ca, xảy ra chuyện gì sao? Y Y nhìn bộ dáng Đường Kiếp như vậy, nhỏ giọng hỏi. Muội không cảm thấy tỷ nữ kia có vấn đề sao? Ừ, Y y gật đầu. Trên người nàng ta dường như có hương vị cổ quái, nhưng y không diễn tả được là cái gì. Là tử khí. Đường Kiếp nói. Tỷ nữ kia là một người chết. Người chết. Y y cả kinh. Huynh nó người đó là quỷ. Ừ, tám phần là thế. Đường Kiếp nghiêm túc gật đầu. Ta thân là học sinh tẩy nguyện, vừa phát hiện có quỷ vật quấy phá, không thể khoanh tay đứng nhìn rồi. Quỷ, âm hồn không tiêu tan, nói trắng ra là sinh linh sau chết mất đi ý thức, tàn hồn dựa vào linh khí mà sống, du đãng trong trời đất. Không giống với yêu và tinh, quỷ không có thân thể, khó mà tu luyện được, nên dựa vào sinh linh, hút dương khí, máu thịt để nuôi sống bản thân. Tuy nhiên quỷ là do sinh linh sau khi chết đi hóa thành, mặc dù thực lực yếu nhưng lại có ý thức, hoàn toàn trái ngược với yêu. Chúng biết rằng trong nhân gian người tu luyện đông đảo, nên thông thường không nhập vào con người, mà phần đông là nhập vào gia súc hoặc sinh vật hoang dã. Chỉ là con người có linh tính, có lợi cho quỷ vật, thế nên cũng có một số quỷ vật to gan đánh chủ ý lên con người. Con quỷ này dám dựa vào con người, giết hại sinh mạng, hiển nhiên chính là thuộc loại to gan kia. Chẳng lẽ nó thực sự cho rằng mình có thể tránh né được ánh mắt của người tu luyện sao? Thượng sư Tẩy Nguyệt trước kia giảng bài, đã từng đặc biệt giảng hẳn một tiết về chuyện này, dạy học sinh cách nhận biết quỷ vật quấn thân. Đường Kiếp là người có thành tích học tập tốt nhất, đương nhiên nhìn thấy được những thứ không bình thường. Được lắm. Y y vỗ tay cười nói. Bắt quỷ rất thú vị. Thú vị cái gì chứ, làm không tốt thì chết người đấy. Đường Kiếp búng nhẹ vào trán nàng ta. Y y chớp đôi mắt to. Quỷ rất lợi hại phải không? Cũng không phải là không lợi hại. Tuy nhiên quỷ vật bởi vì ý thức không chết mà được sinh ra, ý thức đã thông linh, cho dù là vật ngu xuẩn thì cũng đã thông suốt, trời sinh tính gian trá, không thể đánh đồng với yêu vật và tinh vật được. Nếu như bắt ép nó, chuyện gì nó cũng có thể làm, tỉ như bắt kẻ yếu làm con tin là việc mà quỷ vật thường làm. Chúng ta trừ quỷ, nhưng chung quy không thể hại mạng người, cho nên tuyệt đối không thể lỗ mãng xông vào được, nếu không chỉ sợ ngược lại hại nhà người ta. Quỷ vật còn biết bắt giữ con tin. Y y nghe thấy vậy cũng ngây người. Vậy bây giờ cũng ta phải làm gì? Đường Kiếp cười nói. Đừng vội vàng, ta vừa rồi nhìn chằm chằm nàng ta, nếu quỷ vật kia thông minh, sẽ biết chính mình đã bại lộ, đa phần sẽ muốn chạy trốn. Chúng ta đợi nó chạy trốn mới động thủ. Ra là như vậy. Y y tỉnh, thảo nào lúc nãy Đường Kiếp cố tình đánh rắn động cỏ. Quả nhiên, chỉ một lát sau, trong quan đạo đột nhiên chuyển đến tiếng thét. Thi cầm, ngươi làm sao vậy? Bên trong nội điện ồn ào xôn xao. Nghe thấy tiếng hét, Đường Kiếp nhanh chóng vọt vào, chỉ thấy mấy người lúc nãy đang ở bên trong, người tỷ nữ đang nằm trên mặt đất, đã chết rồi. Nhìn thấy cảnh này, Đường Kiếp mân mê khóe miệng, mỉm cười nói. Xong rồi. Lúc này dĩ nhiên là quỷ vật sợ hãi nên bỏ trốn, không có quỷ vật chiếm giữ, người tỷ nữ đã chết tất nhiên sẽ ngã xuống. Đường Kiếp nắn linh quyết, linh khí quanh thân dao động bắt đầu tìm kiếm nơi quỷ vật ẩn náu. Phương pháp tìm kiếm này chính là do Cố Trường Thanh dạy hắn đấy. Tuy rằng không phải là thuật pháp chiến đấu cường đại, nhưng áp dụng được nhiều, hiện giờ thích hợp dùng để truy bắt quỷ vật. Lúc này sau khi tra xét, Đường Kiếp quả nhiên cảm thấy trong không khí có một đạo linh khí đang dao động, hướng về phía sau mà đi. Âm hoa ngưng kết, hư mà không thực, đích thị là dấu hiệu của quỷ vật. Đường Kiếp cười ha hả, nói với Y Y, muội ở lại đây, cẩn thận ác quỷ phản công. Còn chính bản thân hắn thì đi về phía sau. Phía sau đạo quan là một sân viện lụi bại. Trong viện toàn cỏ dại, thoạt nhìn như rất lâu rồi chưa có người chăm sóc, chỉ một chiếc bàn và hai chiếc ghế bằng đá. Đường Kiếp tiến vào trong viện, nhìn chung quanh một chút, ánh mắt dừng trên người một con mèo đen đang ngủ, cười nói. Thế nào? Bây giờ biết thân phận nhập vào súc vật rồi hả? Con mèo đen ánh mắt xanh óng chừng nhìn Đường Kiếp, phát ra tiếng meo khe khẽ. Đường Kiếp lắc đầu. Còn giả bộ. Rõ ràng đã rời khỏi thân người, nhưng vẫn cứ cố chấp không chịu rời đi. Ngươi muốn đợi ta rời khỏi đây, rồi lại ngóc đầu trở lại sao? Tuy nhiên hôm nay ngươi đụng phải ta, cũng coi như ngươi xui xẻo. Con mèo đen khẽ gừ một tiếng, nhưng lại phát ra tiếng cười hì hì. Một linh hồn nho nhỏ, không ngờ cũng dám cuồng ngôn như vậy, là kẻ thức thời thì hãy cút đi, nếu không đại gia sẽ hút khô dương khí của ngươi. Đầu ngón ta Đường Kiếp lộ ra chút ánh sáng rực rỡ. Vậy thì hãy thử xem. Hắn cũng không nói nhiều, phát động châm nguyên khí đánh về phía con mèo đen. Con mèo đen rít lên một tiếng, nhảy vọt lên, móng vuốt dương ra cào vào mặt Đường Kiếp. Năm chiếc vuốt đánh vào không khí phát ra tiếng vù vù. Đường Kiếp cười cười, mặc kệ móng vuốt con mèo đánh vào mặt mình, ngay cả vết máu cũng chưa thấy xuất hiện, tay trái hắn duỗi ra, chụp vào cổ họng con mèo đen. Đây là hậu viện nhà khác, Đường Kiếp không muốn tạo ra thanh thế quá lớn, bởi vậy nên tốc chiến tốc thắng. Quỷ vốn vô hình, chỉ khi nhập vào vật thể mới có thể phát huy sức lực, dựa vào tố chất thân thể của hắn hiện tại, khí lực con mèo này có lớn hơn nữa cũng vô dụng. Chỉ có điều lúc Đường Kiếp giương tay ra, con mèo trên không trung đột nhiên xoay người, tránh thoát được bàn tay Đường Kiếp, lập tức phóng vào phía nội điện. Đường Kiếp ngạc nhiên, lập tức biết không ổn, quả nhiên quỷ vật không chịu rời khỏi đạo quân, là vì có tâm tư muốn kéo người khác chết cùng. Đường Kiếp cong ngón tay búng ra, một chiếc ngân châm bắn ra, trúng vào người con mèo đen. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Con mèo đen lảo đảo một chút, sau đó rít lên một tiếng nhưng vẫn vọt về phía trước. Nó vốn là quỷ vật, khống chế cơ thể con vật, chỉ cần còn có thể động đậy, cho dù chém đứt đầu nó vẫn có thể chạy. Đường Kiếp biết rằng không thể để cho nó chạy vào bên trong, nếu không tất sẽ có người chịu tổn thương. Phát động tử điện túng thân pháp, như một tia chớp vọt tới, ở phía sau chụp lấy cổ con mèo. Quỷ vật kia không ngờ, Đường Kiếp là một linh hồn nho nhỏ mà tốc độ lại nhanh như vậy, thấy bản thân không tránh được, kinh hãi kêu lên một tiếng. Đúng lúc này, một gã tiểu đồng đi tới, nhìn thấy Đường Kiếp đang bắt con mèo hoang, liền ngẩn người ra. Quỷ vật kia mừng rỡ, dùng toàn bộ sức lực vồ về phía tiểu đồng. Đường Kiếp biết rằng không tốt quát lên một tiếng. Đốt! Tiếng quát này như hồng thủy đánh tới, chấn động khiến cho quỷ vật kia hoa mắt, thân hình châm lại, chưa kịp nhảy vào người tiểu đồng kia, đã bị Đường Kiếp bắt được. Không ngờ quỷ vật điều khiển thân thể con mèo, nó vặn vẹo vài cái, thân thể đã vọt ra, trên tay Đường Kiếp chỉ còn lại một đống da lông. Quỷ vật kia lao về hướng phòng đỉnh đại lương, đồng thời kéo dài âm thanh rít lên. Ngươi không phải bậc linh hồ. Người bậc linh hồ bình thường không thể phát ra tiếng quát chấn nhân động quỷ như vậy được. Đường Kiếp cười lạnh nói. Ta chính là bậc linh hồ. Sau đó liền phi thân truy kích, khiến cho quỷ vật không thể tiến đến gần đại điện được. Chỉ có điều tiếng quát vừa rồi của hắn đã chấn động không ít du khách. Một số người đang đi về phía sau nội điện, liền thấy một người một mèo đang vượt nóc băng tường. Nhất thời cả đám đều xem đến ngây người. Quỷ vật kia thấy có cơ hội, mãnh liệt lao về phía dưới, muốn nhảy về phía vị tiểu thư lúc trước. Thấy vị tiểu thư kia sẽ không tránh thoát được, chợt một thân ảnh bay tới, đánh úp lên người con mèo đen, chính là y, một quỷ một tinh đụng phải nhau, sau đó tách ra, Đường Kiếp từ phía sau lao lên, kim quang trong tay hiện ra, đâm vào đỉnh đầu mèo đen. Quỷ vật kia biết mình hoàn toàn mất đi cơ hội, kêu to một tiếng, chỉ thấy từ trong cơ thể con mèo có một thân ảnh lóe ra, giống như sương khói mờ mờ, nhưng chỉ là nửa người, khắp người máu me, bộ mặt dữ tợn, thoạt nhìn cực kỳ hung ác. Cảnh tượng này dọa mọi người sợ hãi. Hét ầm cả lên. Hóa ra chỉ là một con quỷ bị chém ngang hông. Đường Kiếp cười lạnh. Hình dáng của quỷ có liên quan tới chúng lúc còn sống. Đại đa số chết thế nào thì hình dáng của quỷ liền như thế. Quỷ vật này chỉ có nửa người, hiển nhiên là bị chém ngang người mà chết. Chém ngang người là khổ hình ở Văn Tâm Quốc, cũng có nghĩa là kẻ này khi còn sống là hạng người hung ác mưu hại mạng người, thì mới gặp phải hình phạt này. Sau khi chết oán khí không tiêu tan, nên biến thành lệ quỷ. Quỷ vật kia hiện ra nguyên hình, nhìn Đường Kiếp hét lên một tiếng bén nhọn, tiếng hét hình thành một đạo ánh sáng đánh về phía Đường Kiếp. Đường Kiếp hừ một tiếng, mặc cho ánh sáng màu xanh đập vào người mình, hướng về phía con quỷ đánh ra một chưởng. Một chưởng này không dùng bất cứ pháp thuật nào, chỉ là chấn động linh khí. Quỷ bản thân vô hình, ý thức nhờ linh khí mà tồn tại. Nếu dùng thủ pháp bình thường đối phó với nó cũng không có hiệu quả, ngược lại lay động linh khí mới là thương tổn lớn nhất đối với nó. Tuy nhiên đây cũng chỉ là cách đối phó với tiểu quỷ. Nếu nó đã tu thành quỷ nguyên, thì vẫn phải dùng pháp thuật mới có thể đối phó với nó được. Quả nhiên lúc này, một trường của Đường Kiếp vừa đánh ra, linh khí ầm ầm cuộn xuống, thân ảnh lệ quỷ lập tức trở nên mờ hồ, giống như hình ảnh trên mặt nước bị gợn sóng vậy. Lần này quỷ vật bị thương tổn không nhỏ, dưới sự kinh hãi, quỷ vật không dám tiếp tục xuất thủ, xoay người bay về phía sau chạy trốn. Lần này nó thực sự muốn chạy trốn. Muốn chạy. Đường Kiếp hừ một tiếng, đang định đuổi theo. Chợt nghe một tiếng hét to. Chỉ là một quỷ vật mà cũng dám làm hại con người, còn không mau chịu chết. Từ trong nội điện xuất hiện một ánh quang mang, đánh về phía quỷ vật đang định chạy trốn. Ánh sáng màu xanh đánh lên người quỷ vật, liền nổ tung, sinh ra một đám khói nhẹ. Quỷ vật thét lên thê lương, ngược lại càng tăng tốc chạy về phía chân núi, tốc độ càng lúc càng nhanh. Đường Kiếp vội càng xông ra ngoài, lúc này mới nhìn bên cạnh còn có một người mặc y phục trắng, chính là quan chủ của đạo quán. Người này là một người đàn ông trung niên râu dài. Không ngờ ông ta cũng là một người tu, ánh sáng xanh vừa rồi chính là do ông ta đánh ra. Hai người đồng thời truy kích quỷ vật kia, vừa chạy quan chủ vừa nói. May nhờ tuệ nhãn của công tử, không ngờ trong nhà Lý Trung Thư lại có quỷ vật, nếu không có công tử, Lý gia chỉ sợ sẽ sớm gặp họa. Chỉ là đúng dịp phát hiện thôi, chỉ không ngờ quan chủ cũng là người u hành. Hổ thẹn, chỉ là học được chút kiến thức vụn vặt mà thôi. Đúng rồi, bần đạo tự phù Dư đạo nhân. Học sinh Tẩy Nguyệt, Đường Kiếp, ra mắt Dư quan chủ. Đường Kiếp đáp lại. Hắn không có tâm tình để ý đạo sĩ kia, chỉ nhanh chóng chạy thẳng xuống núi. Lúc tới lưng chừng núi, liền nhìn thấy quỷ vật đang bay về phía rừng hoa diên vĩ. thân mình đường kiếp như tia chớp đuổi tới, đang muốn hoàn toàn tiêu diệt ác quỷ, chợt nghe thấy tiếng một nữ tử ý nhẹ một tiếng. Sao lại có một con quỷ chạy loạn khắp núi thế này? Tiếp sau đó chỉ thấy một thân ảnh chợt xuất hiện, là một nữ tử cũng mặc y phục bằng lụa trắng mỏng. Cô gái này eo nhỏ nhắn, chỉ vừa một nắm tay, lông mày lá liễu, mắt như thu thủy, rất thanh lịch thoát tục. Trên thắt lưng nàng ta còn treo một chuỗi chuông, tay áo bị gió thổi bồng bềnh, mỗi bước đi đều phát ra tiếng đinh đinh đang đang giòn tan. Nàng ta đột nhiên xuất hiện, ngạc nhiên nhìn con quỷ. Con quỷ kia đại khái là chạy trốn vắng đầu, vừa thấy có người liền dương manh múa vuốt lao thẳng tới, mưu đồ bảo vệ được bản thân. Cô nương kia chỉ khẽ cười một tiếng, lấy chiếc chuông trên thắt lưng xuống, nhìn con quỷ lắc lắc. Một hồi đinh đang vang lên, con quỷ đột nhiên đứng yên bất động, sau đó chỉ thấy cô nương kia vươn nón tay thon dài như ngọc, chỉ vào trán con quỷ. Chợt thấy con quỷ biến thành một đạo kim quang, rồi bị hút vào trong chiếc chuông. Cô nương kia lắc lắc chuông, làm như đang nghe động tĩnh bên trong, thản nhiên cười, sau đó lại treo chiếc chuông vào thắt lưng. Con quỷ cứ như vậy liền bị nàng ta bắt được. Đường kiếp cùng phủ dư quan chủ đồng thời dừng bước, đều bị màn trước mắt khiến cho ngây người, không biết phải nói gì. Cuối cùng quan chủ phủ dư tiến lên. Phù dư bái kiến thí chủ, ác quỷ kia hung ác vô cùng, may mà nhờ nữ thí chủ ra tay, mới không để cho nó trốn thoát. Cô nương kia đáp lời. Không tính là trợ giúp gì cả, chỉ có điều vừa hay gặp phải một con quỷ, nên tất nhiên sẽ bắt nó lại. Giọng nói cũng rất trong trẻo êm tai. Quan chủ phù dư nói. Nếu đã vậy tại sao thí chủ không giết chết ác quỷ này? Cô nương kia cười giòn giã nói. Đó là chuyện của ta, có liên quan gì tới ông chứ? Nghe giọng điệu như vậy. Ý nói con quỷ đó hiện giờ thuộc về nàng ta. Quan chủ phù dư ngẩn ngơ, nhất thời không biết phải nói gì, nên đường kiếp tiến lên cười nói. Là thế này, ác quỷ nhập vào người của phủ Lý Trung Thư, đã hại chết một người trong đó. Cô nương nếu đã bắt được ác quỷ, tốt nhất là nói với người của Lý gia một tiếng, để cho bọn họ yên lòng. Thì ra là vậy. Cô nương kia ngẫm nghĩ một lát, rồi gật đầu nói. Được rồi, ta đi cùng hai người, hỏi Lý gia xem họ có đồng ý cho ta mang con quỷ này đi không. Quan chủ thầm nghĩ người ta dám nói không muốn sao, chỉ có điều hiện giờ cũng chẳng có biện pháp khác, đành phải đồng ý, ba người cùng nhau đi lên núi. Cô nương kia hai tay chắp sau lưng, vẻ mặt có chút lười biếng, lại mang một chút linh hoạt bướng bỉnh, khí chất phiêu diêu, nhất thời khiến người ta không nắm bắt được tính tình của nàng. Trên đường đi, quan chủ hỏi danh tính vị cô nương kia lại nói. Bèo nước gặp nhau, cần gì phải hỏi nhiều, làm xong việc, ta tự khắc sẽ rời đi. Quan chủ có chút tức giận, chỉ hỏi để tiện xưng hô thôi. Nếu là như vậy, ta họ Hứa. Hóa ra là Hứa cô nương, tại Hà Phù Dư, cô nương cũng đã biết, chỉ là một người đã từng tu luyện, còn vị này là học sinh Tẩy Nguyệt tên Đường Kiếp. Quan chủ giới thiệu với vị cô nương kia. Nghe thấy Đường Kiếp là học sinh Tẩy Nguyệt, cô nương kia lại nhìn Đường Kiếp, sau đó nói. Hóa ra là học viện Tẩy Nguyệt. Sau đó liền không nói gì nữa, giọng điệu có chút lơ đễnh không xem trọng. Về phần quan chủ Phù Dư, tự xưng là người từng tu luyện, trước mắt chỉ ở Kỳ Linh Hải, cách thoát phàm không xa. Lúc lên tới đỉnh núi, nhìn thấy người Lý gia đều sợ tới mức co quắp lại, nhìn thấy quan chủ đều tiến lên hỏi mọi chuyện thế nào rồi. Nghe thấy quan chủ nói đã bắt được quỷ, tiểu thư Lý gia lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Nghe nói Đường Kiếp là học sinh Tẩy Nguyệt, một đám người liền tiến lên bái tạ, tên hầu từng đứng ra răn dạy Đường Kiếp, chẳng còn chút bộ dạng hoành hoang lúc trước, liên tục vả vào miệng mấy cái. Sau Đường Kiếp khuyên can mãi, chỉ nói ác quỷ là do Hứa cô nương bắt được. Vị Hứa cô nương kia đã nói. Hiện tại con quỷ này là do ta bắt được, nếu như ngươi không cần, vậy để cho ta xử lý, ngươi thấy được không? Tiểu thư Lý gia làm gì dám có nửa câu ý kiến, tất nhiên là không ngừng gật đầu đồng ý. Có tên hầu đứng ra đề nghị nàng ở lại đạo quán vài ngày, giúp chủ tử xua đuổi tà khí. Kỳ thật quỷ vật đều không phải âm vật chân chính, chỉ là một hình thức tồn tại, càng không lưu lại âm khí hãm hại người. Quan niệm này chung quy chỉ là do đám phàm phu tự nghĩ ra để an ủi chính mình. Hứa cô nương liền nói, mọi chuyện đã xong. Ta có thể đi được hay chưa? Nói xong liền muốn rời đi. Quan chủ vội nói. Hứa thí chủ, xin dừng bước. Còn có chuyện gì? Quan chủ phù dư cười trừ nói. Cũng không có việc gì, chỉ là sắc trời đã tối, hay là đêm nay thí chủ nghỉ lại đây, vừa hay có thể làm bạn với tiểu thư Lý gia. Như vậy thì, cô nương suy nghĩ một lát, rồi gật đầu nói. Được thôi. Thấy cảnh này, Đường Kiếp nói. Quan chủ phù dư có chút bên trọng bên kinh rồi nha, nếu sắc trời đã tối. Vì sao không giữ ta lại vậy? Quan chủ cười nói. Đường công tử nói đùa rồi, thực sự phòng khách của đạo quán có hạn, không thể tiếp được quá nhiều khách nhân. Ra vậy à, vậy thì đơn giản. Đường Kiếp nói. Tùy ý tìm một gian phòng chứa củi cho ta và em gái ta là được, không cần phòng khách đâu. Quan chủ có chút do dự. Đường công tử là học sinh Tẩy Nguyệt, đối đãi như vậy, sợ là không hay đâu. Đường Kiếp lắc đầu. Không sao cả, đây là ta tự nguyện. Nghe giọng điệu của hắn, đêm nay mặc cho thế nào cũng phải nghỉ lại đây. Quan chủ bất đắc dĩ, đành phải bảo một tiểu đồng thu dọn một phòng chứa củi cho hắn, để Đường Kiếp và y nghỉ lại. Vừa vào phòng, y liền chỉ vào mũi Đường Kiếp kêu lên. Nói, huynh đang định làm gì? Có phải muốn ngắm cô nương xinh đẹp kia không? Người ta ở lại, huynh cũng muốn ở lại. Đường Kiếp dù thế nào cũng là người tu luyện bậc linh hồ, leo núi như đạp trên đất bằng. Cái gọi là sắc trời đã tối, không tiện xuống núi chỉ phù hợp với người bình thường. Đối với hắn thì có làm sao đâu. Chính vì thế theo y thì cái lý do Đường Kiếp đưa ra vô cùng vụng về. Chỉ là Đường Kiếp không ngờ nàng lại nghĩ nguyên do là vì hứa cô nương, nên nhất thời chưa biết phải nói gì. Lòng thầm nghĩ, ghen là thiên phú của các tiểu cô nương, không cần phải dạy. Chỉ có thể ôm nàng vào lòng. Nha đầu ngốc, không được nói linh tinh. Huynh chính là vậy mà. Y hầm hừ không để ý tới hắn, ôm tiểu hổ nói. Đi, bảo nhi, chúng ta không để ý tới tên đại sắc lang này nữa. Rồi tự đi sang một bên chơi đùa với tiểu hổ. Đường Kiếp không biết phải nói gì, chỉ có điều ngay sau đó, vẻ mặt tỏ ra ngưng trọng, ánh mắt lộ ra tia nhìn sâu xa. Màn đêm buông xuống. Trên núi tiên nữ mọi thứ đều yên tĩnh. Bước ra khỏi phòng, Đường Kiếp lững thững đi dạo vòng quanh, vô tình lại đến khu trạch viện lúc sáng, bắt gặp hứa cô nương cũng đang ở trong viện. Nàng ta đang ngồi trên một chiếc ghế giá trong sân, thay đổi duy nhất là bên trong mặc một bộ áo chẽn màu hồng nhạt, lộ ra hai cánh tay như ngó sen, trên cổ tay còn có một chiếc vòng vàng. Nàng ta đang chống cằm, ngẩn ngơ như đang suy nghĩ điều gì. Sau khi nghe thấy tiếng bước chân, cô nương kia quay đầu lại nhìn thoáng qua, thấy là Đường Kiếp. Ánh mắt lại rời đi, ra vẻ như biết trước là Đường Kiếp sẽ tới, nhưng không nói lời nào, lại quay đi tiếp tục ngẩn ngơ suy nghĩ. Nhìn cô nương kia như vậy, Đường Kiếp cười cười. Hứa cô nương, không biết con quỷ cô nương bắt được ban ngày có còn không? Cô nương tiện tay tháo chiếc chuông xuống, ném cho Đường Kiếp, Đường Kiếp trực tiếp giơ tay bắt lấy chiếc chuông. Chiếc chuông này có thể bắt quỷ, cũng coi như một loại pháp bảo, nhưng nàng ta lại không thèm để ý. Đường Kiếp ngây người, cầm chuông lật đi lật lại xem, nhất thời không biết sử dụng thế nào. Chợt nghe giọng nói như chuông bạc của cô nương kia vang lên. Xoay chiếc chuông nhỏ một vòng, tự nó sẽ mở ra. Đường Kiếp làm theo lời nàng ta, chỉ thấy trong chiếc chuông thoát ra một làn khói, ác quỷ ban ngày hiện ra, đang hấp hối, chứ không còn bộ dạng hung ác ban ngày. Đường Kiếp vận linh khí bao lấy đầu ngón tay, túm con quỷ lại, nhìn kỹ lẩm bẩm. Âm hoa ngưng kết, quả nhiên là quỷ nguyên mới có, thật không ngờ thực lực thấp kém như vậy, lại có thể ngưng kết được quỷ nguyên, thật kỳ quái. Trong bóng thân thể con quỷ, mơ hồ thấy một điểm màu đỏ đang phát sáng mờ mờ. Ban ngày khi chiến đấu, Đường Kiếp không nhìn rõ lắm, nhưng hiện giờ là ban đêm nên nhìn rất rõ ràng, điểm đỏ đó nằm ở chỗ rốn của con quỷ nửa người. Ngón tay Đường Kiếp ấn vào người con quỷ hoảng hốt muốn tránh né, nhưng không tránh thoát được. Tay Đường Kiếp chui vào trong làn khói, ngay khi tiếp xúc với điểm màu đỏ, Hứa cô nương đột nhiên nói, đừng đụng vào nó. Tay Đường Kiếp dừng lại, chậm rãi thu về. Cô nương biết đó là cái gì? Huyền mẫu âm trá châu. Huyền mẫu âm trá châu. Đường Kiếp nghe thấy ngạc nhiên. Chẳng trách con quỷ này yếu đuối như vậy, không ngờ xuất ra được tinh hoa quỷ nguyên. Quả nhiên là con quỷ do con người nuôi dưỡng. Nói đến đây, trong lòng Đường Kiếp bắt đầu tức giận. Huyền mẫu âm trá châu là một pháp khí ác độc trong tu giới, truyền hút dương khí tinh hoa trên cơ thể con người. Nếu là dùng cho quỷ vật, có thể nói đây là hạt nhân để tạo ra quỷ nguyên. Yêu đan, tinh hạch, quỷ nguyên, quái tủy đều là những bảo vật khó đạt trong giới tu tiên. Lại đều là những thứ có giá trị và vô cùng quý hiếm. Trong đó yêu đan có thể tăng cường khí lực sức mạnh cơ thể, tinh hạch đại bổ linh khí, quỷ nguyên tăng cường sức mạnh tinh thần, quái tủy là một nguyên tố pháp thuật uy lực. Trong bốn thứ này, yêu thú nhiều nhất, bởi vậy yêu đan cũng dễ lấy được nhất. Quỷ quái ít nhất, nên quỷ nguyên và quái tủy cũng rất hiếm thấy. Vật càng hiếm thì càng quý, giá trị của quỷ nguyên cũng theo đó mà tăng lên. Nghe nói dù là loại cấp thấp nhất, cũng dễ dàng bán được mấy vạn linh tiền. Chỉ có điều quỷ vật vốn hiếm thấy. Quỷ vật có được quỷ nguyên còn hiếm thấy hơn và khó đối phó hơn nhiều. Chính vì thế, có người tu luyện đã nghĩ ra huyền mẫu âm trá châu. Huyền mẫu âm trá châu nếu được đặt vào trong cơ thể quỷ vật, thông qua phương pháp nuôi dưỡng quỷ vật, có thể bồi đắp thành quỷ nguyên cho chính mình sử dụng. Vài ngàn năm trước, việc làm kiểu này từng hoành hành một thời gian, trong đó nổi danh nhất chính là Dưỡng Quỷ Tông. Huyền mẫu âm trá châu chính là do Dưỡng Quỷ Tông phát minh ra đấy. Huyền mẫu âm trá châu bởi vì hút tinh khí của cơ thể người, cho dù là người tu cũng sẽ chịu ảnh hưởng, chính vì thế nên Hứa cô nương kêu hắn đừng đụng vào. Tuy nhiên phương pháp nuôi dưỡng quỷ sát hại rất nhiều sinh mệnh, cho nên rất nhanh bị người tu tiên lên án. Dưỡng Quỷ Tông như phù dung sớm nở tối tàn, dần dần biến mất trong chiều dài lịch sử, huyền mẫu âm trá châu cũng trở thành cấm khí,

Hứa Diệu Nhiên nghe vậy chu miệng nói. Hóa ra là ngươi đã sớm nhìn ra, mất công ta phải che giấu cả nửa ngày, giả vờ mệt sắp chết. Hiện tại thân phận cô nương này bị Đường Kiếp bóc trần, cũng không sợ, ngược lại cười hì hì nhìn Đường Kiếp. Này, đã biết ta là yêu nữ Thiên Nhai Hải Các, ngươi tại sao lại không hô đánh hô giết hả? Có cần phải vậy không? Đường Kiếp cười cười. Chẳng qua chỉ là thứ lộ ra ngoài, mê hoặc nhân thế, nhìn chung cũng chỉ là do kẻ đối địch nói xấu mà thôi. Nhưng kẻ đối địch chính là con người, là bằng hữu của Tẩy Nguyệt phái các ngươi. Hứa Diệu Nhiên hì hì nói. Thiên Tình Tông là Thiên Thanh Tông, Tẩy Nguyệt phái là Tẩy Nguyệt phái, Đường Kiếp là Đường Kiếp. Đường Kiếp dùng cách nói của mình để trả lời. Tê Hà Lục Đại môn phái, quan hệ trong đó cực kỳ vi diệu, có nhưng môn phái là bằng hữu của nhau, cũng có môn phái là kẻ thù không đội trời chung với nhau. Trong đó Thiên Tình Tông và Thiên Nhai Hải Các chính là hai môn phái cả ngàn năm nay coi nhau như kẻ thù. Có người nói sở dĩ như vậy là vì ngàn năm trước, trưởng môn của hai môn phái cùng yêu một người nam nhân, trở mặt với nhau, nên ân oán tình cừu mới kéo dài cả ngàn năm như vậy. Cũng có người lại nói, hai phái sở dĩ đối địch là bởi vì tâm pháp của hai phái đối nghịch, Thiên Tình Tông theo đuổi ảo tình, dựa vào tình làm lối đi. Còn Thiên Nhai Hải Các theo đuổi chân tình, trực chỉ bản đạo. Hai bộ công pháp khác biệt, dẫn tới tính tình của đệ tử được bồi dưỡng cũng bất đồng cho nên, không cùng chí hướng không thể cùng nhau mưu nghiệp lớn được. Cũng có người lại nói, nữ nhân ưu tú trời sinh thích đối đầu với nhau. Người của Thiên Nhai Hải Cách và Thiên Tình Tông đều là nữ tử, hai bên đối nghịch, nhìn đối phương không thuận mắt cũng là chuyện bình thường. Có nhiều ý kiến khác nhau mỗi người nói một kiểu, nhưng chung quy vẫn không kết luận được lời nào là thật lời nào là giả. Tất cả mọi khả năng đều được đưa ra, nhưng quan hệ của hai phái không được tốt đẹp là sự thật. Thiên Nhai Hải Các chỉ trích Thiên Tình Tông hư tình giả ý, gọi họ là ma nữ. Thiên Tình Tông cũng lên tiếng mỉa mai nữ tử Thiên Nhai Hải Các hành vi phóng đãng, đúng là yêu nữ. Hai phái chỉ trích chửi mắng lẫn nhau, dán cho nhau cái mắc không hề tốt đẹp gì, tình trạng như thế cũng kéo dài cả ngàn năm rồi. Tẩy Nguyệt phái và Thiên Tình Tông lại là bằng hữu, nói gần nói xa tất nhiên không tránh được chuyện nói đỡ cho Thiên Tình Tông. Bởi vì thế nên cũng thường gọi người của Thiên Nhai Hải Các là yêu nữ. Nhưng đây chỉ là tên gọi ngoài miệng, tranh cãi trong dân gian mà thôi. Cũng giống như Thiên Thần Cung, còn chưa đến mức vừa thấy mặt liền động thủ hô đánh hô giết, lúc cần thiết thậm chí còn có thể hợp tác. Cũng giống như họ, Tẩy Nguyệt phái cũng có tử địch của mình, không phải Thiên Thần Cung mà là Luyện Thú Môn. Tử địch đích thực của Thiên Thần Cung là Thất Tuyệt Môn Cơ, tức là ba đại môn phái đối địch với ba đại môn phái còn lại theo từng cặp. Chi dù chiến sự rơi vào bước đường cùng, cũng tuyệt đối không có chuyện hợp tác với nhau. Lúc này nghe thấy Đường Kiếp nói như vậy, Hứa Diệu Nhiên vỗ tay cười nói. Nói hay lắm, không thể ngờ rằng học viện Tẩy Nguyệt cũng có người không hề bảo thủ. Nói như kiểu học sinh Tẩy Nguyệt ai cũng là kẻ cố chấp vậy. Đường Kiếp cười nói. Đúng rồi, học sinh thư viện Thiên Nhai, tới Văn Tâm Quốc làm gì vậy? Tất nhiên là đi du sơn ngoạn thủy rồi. Câu trả lời của nàng ta khiến Đường Kiếp choáng váng. Du sơn ngoạn thủy. Đúng thế. Hứa Diệu Nhiên hùng hồn nói. Nếu không ta tới đây làm gì? Chẳng lẽ cô không cần tu luyện sao? Đường Kiếp hỏi. Đám học sinh Tẩy Nguyệt từ khi vào học viện tới nay, ai ai cũng chăm chỉ cố gắng, cho dù là thiếu gia có gia thế hiển hách, cũng nỗ lực tu luyện, bình thường rất ít khi ra ngoài. Nhập học đã được một năm, đám học sinh thả lỏng một lần duy nhất, chính là ngày sau khi kết thúc kỳ thi, nhưng trong hôm đó, không ít người vẫn cảm thấy quá xa xỉ. Hứa Diệu Nhiên không ngờ lại chạy tới Văn Tâm Quốc để du sơn ngoạn thủy. Đối với đám học sinh mà nói, đây là chuyện không thể tin nổi. Hứa Diệu Nhiên đáp lời. Đương nhiên là có tu luyện, nhưng không phải mỗi ngày đều khổ luyện mới có hiệu quả. Thứ mà Thiên Nhai Hải Các chúng ta theo đuổi là thuận theo tự nhiên, tùy tâm sở dục, làm theo ý muốn của bản thân. Muốn đi ra ngoài chơi thì đi, không cần phải mỗi ngày đều khổ tu tự tạo áp lực cho bản thân. Đó không phải là cách làm của phái ta. Đường Kiếp nghe vậy lấy làm ngạc nhiên, cảm tình chính là phong cách của Thiên Nhai Hải Các. Chỉ không biết nếu mỗi ngày đều rong chơi không tu luyện thì sẽ thế nào, câu này đương nhiên hắn sẽ không hỏi rồi. Ta bắt đầu hâm mộ Thiên Nhai Hải Các rồi. Hắn cười nói. Chỉ bởi vì có thể ra ngoài du ngoạn. Chính bởi vì có thể ra ngoài du ngoạn. Hai người nhìn nhau, đồng thời bật cười. Sau đó, Hứa Diệu Nhiên hỏi. Nếu ông trời cho ngươi thêm một cơ hội nữa, ngươi vẫn chọn Tẩy Nguyệt phái hay Thiên Nhai Hải Các? Suy ngẫm một chút, Đường Kiếp lại lắc đầu. Vẫn chọn Tẩy Nguyệt phái. Ý, tại sao chứ? Hứa Diệu Nhiên ngạc nhiên hỏi. Nàng vốn thuận miệng nói ra, nhưng không ngờ đáp án lại là như vậy. Đường Kiếp từ từ trả lời. Bởi vì đối với ta mà nói, chân tình tự nhiên, tùy tâm sở dục, là một thứ xa xỉ. Hứa Diệu Nhiên nghe vậy liền ngẩn người. Khoảnh khắc này, nàng đột nhiên cảm giác được, thiếu niên trước mặt mình, trên lưng dường như mang theo trọng trách nặng nề gì đó. nói chuyện thêm một lúc, Đường Kiếp và Hứa Diệu Nhiên đều trở về phòng nghỉ ngơi. Y Y ngủ như chết, trận chiến kia cũng không đánh thức được nàng. Ngồi xuống bên cạnh Y Y, Đường Kiếp nhắm mắt lại, muốn tu luyện, nhưng trong đầu lại không tự chủ mà hiện lên bóng dáng Hứa Diệu Nhiên. Trong lúc nhất thời không thể xóa bỏ được, ngay cả Đại Chu Thiên cũng không vận chuyển nổi. Trong lòng không khỏi cảm thấy ngạc nhiên. Hắn tự cảm thấy mình cũng không phải kẻ ham mê sắc đẹp, học viện Tẩy Nguyệt cũng không phải là không có mỹ nữ, Liễu Hồng Yên, Bình Tĩnh Nguyệt đều là giai nhân, còn về sắc đẹp thì An Như Mộng không hề thua kém Hứa Diệu Nhiên, nhưng đối với những người này, hắn đều không có cảm giác gì, sao hôm nay vừa mới quản Hứa Diệu Nhiên, trong lòng lại hiện lên dung mạo của nàng ta chứ? Là vì Cố Trường Thanh đã chết, âm mưu thành công, nguy cơ được giải trừ nên tâm tình thả lỏng, nhàn cư vi bất thiện nên mới sinh ra suy nghĩ dâm dục. Hay là tới tuổi trưởng thành, nên vấn đề sinh lý ảnh hưởng tới tình cảm. Hay cũng có thể là do trước kia ở học viện quá mức cảnh giác, đa nghi quá, nên không có hứng thú với bất kỳ ai, chỉ có cuộc gặp gỡ bất ngờ này mới có thể khiến tâm tình được thoải mái. Hay chính là nụ cười chân thành của nàng ta đả động bản thân mình. Nhất thời, Đường Kiếp cũng không tìm được đáp án. Cuối cùng sau khi suy nghĩ, lại cảm thấy do mình nghĩ nhiều quá, có lẽ chỉ nhất thời bị sắc đẹp của nàng ta mê hoặc, thần trí mơ hồ gây ra, nên dứt khoát không tu luyện nữa. Ngả đầu nằm xuống nghỉ ngơi. Hắn không biết rằng, đêm đó, Hứa Diệu Nhiên cũng trằn trọc, cả đêm không yên giấc. Sáng sớm ngày hôm sau, Y Y vẫn còn đang ngủ say. Đường Kiếp đi ra khỏi phòng, nhìn thấy Hứa Diệu Nhiên đang ngồi ở một góc đại điện uống trà. Hương trà thơm nồng, xem ra không phải loại trà ở trong đạo quán, mà có lẽ là trà do chính nàng ta mang theo. Nhìn thấy Đường Kiếp đang tiến tới, Hứa Diệu Nhiên mỉm cười ngọt ngào. Chào buổi sáng. Chào buổi sáng. Đường Kiếp đi tới, ngồi xuống đối diện với Hứa Diệu Nhiên, ngửi ngửi hương thơm của trà, liền nói. Hoa băng hải, là đá ngọc tùng. Hứa Diệu Nhiên trả lời, sau đó lấy một túi hương đeo bên hông, đổ ra vài viên đá nhỏ, cho vào trong chén, rót nước sôi vào, sau đó đặt trước mặt Đường Kiếp. Viên đá kia ở trong nước giống như hoa đua nở, toát ra mùi thơm thoang thoảng. Cảm ơn. Đường Kiếp nhận lấy chén trà. Vô cùng tự nhiên, hai người cứ ngồi đối diện nói chuyện phiếm. Trải qua một đêm cùng nhau sánh vai chiến đấu, hai người vốn xa lạ liền dần trở thành thân quen, nói chuyện cũng dần trở nên tự nhiên. Hai người một ở Nhai Hải, một ở Văn Tâm, trời Nam biển Bắc nhưng lại ở cùng một chỗ, tất nhiên có không ít chuyện để nói. Từ phong thổ con người, chuyện lý thú trong giới tu luyện, cả hai tán gẫu với nhau, thực sự nói mãi không hết chuyện. Không có áp lực từ Ưng Đường, tâm trạng của Đường Kiếp thoải mái hơn trước rất nhiều, nói chuyện rất khôi hài, nói đến đoạn cao trào, hai người lại cùng nhau cười to. Từ đó ta thành người hầu học của Vệ gia, đi theo tiểu thiếu gia đến học viện Tẩy Nguyệt. Cũng không hề dễ dàng. Vậy sau đó thì sao? Sau đó ta vì muốn hoàn thành chí lớn, muốn tiêu dao hơn, liền không ngừng mạo hiểm. Đường Kiếp cũng không giấu giếm nàng ta, cứ như vậy kể hết mọi chuyện của mình. Đương nhiên vẫn là bản là hắn đã dùng để lừa gạt Tẩy Nguyệt phái. Chẳng trách ta thấy tên Đường Kiếp này quen vậy, hóa ra ngươi chính là người làm mưa làm gió ở Văn Tâm Quốc. Là học sinh khiến Tẩy Nguyệt phái và Thiên Thần Cung trở mặt với nhau. Đường Kiếp thở dài. Không thể tưởng tượng được ta đã trở thành nhân vật trong truyền thuyết rồi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hứa Diệu Nhiên nghe hắn nói đùa như vậy, vui vẻ cười lớn. Quy củ nữ tử cười không được để lộ răng, không có tác dụng với nàng. Nàng ta cứ tùy ý cười càng động lòng người. Sau đó, Hứa Diệu Nhiên nói. Vậy ngươi rốt cuộc có phải người mà Thiên Thần Cung muốn tìm không? Nghĩ ngợi một chút, Đường Kiếp hỏi ngược lại. Nếu đúng là ta, thì cô nương nghĩ thế nào? Không ngờ Đường Kiếp hỏi vậy, nên Hứa Diệu Nhiên ngẩn người ra, không biết phải trả lời thế nào. Nếu vậy ta sẽ bắt ngươi đem về Thiên Nhai Hải Các, nghiêm hình tra tấn, tra hỏi tung tích bảo vật của Thiên Thần Cung. Hứa Diệu Nhiên cua cua nắm tay, chỉ là nhìn vẻ mặt nàng không có chút hung ác nào. Đường Kiếp cười ha hả nói. Được đấy, người đó chính là ta, cô nương bắt ta mang về Thiên Nhai Hải Các đi. Xì, một chút thành ý cũng không có. Hứa Diệu Nhiên chu miệng nói. Nhưng mà nếu hai đại môn phái đều đang tìm ngươi, vì sao ngươi lại ở đây tiêu dao vậy? Sau khi Cố Trường Thanh chết, ta liền lên đường trở về học viện. Bởi vì Thiên Diệt Tông, nên bọn họ hiện tại biết được Cố Trường Thanh đã chết, nên cũng không còn vội vã tìm ta nữa. Trước kia cũng không hề gấp gáp. Hơn một tháng trôi qua, Biên Lai mượn đồ ở trong tay, nhưng không hề cứu ngươi trở về. Không phải Tẩy Nguyệt rất vô năng, mà căn bản là không muốn cứu. Hứa Diệu Nhiên hừ một tiếng. Nếu Tẩy Nguyệt phái vô năng, vậy năm môn phái tạo thành thế chân vạc còn lại được coi là gì? Ý của ngươi, tức là Tẩy Nguyệt phái không muốn cứu. Giọng nói Đường Kiếp thấp xuống. Cũng không phải không muốn cứu, chẳng qua ta ở trong tay Thiên Thần Cung, đối với tất cả mọi người đều tốt. Có một số việc, không cần phải nói quá rõ ràng, kỳ thực tất cả mọi người đều hiểu rõ. vì sao Tẩy Nguyệt vẫn một mực không chịu tìm đường kiếp trở về? Thật sự bởi vì thủ đoạn của Cố Trường Thanh quá cao mình? Chưa chắc. Có lẽ ban đầu, Tẩy Nguyệt phái thực sự muốn cứu đường kiếp trở về. Nhưng thời gian lâu dần, ám tử của Thiên Thần Cung không ngừng xuất hiện, Tẩy Nguyệt phái cảm thấy bất lợi với mình, nên tự nhiên sẽ thay đổi ý định ban đầu. Cố Trường Thanh cần có thời gian, đường kiếp cần có thời gian, Tẩy Nguyệt phái cũng cần có thời gian. Tất cả mọi người đều tình nguyện trả giá, để đạt được một điều gì đó. Vì thế giữa ba bên vô hình chung đã cùng chung một ý nghĩ, nhưng lại không thể cùng đồng thời thành công. Hứa Diệu Nhiên rất nhanh trí, trong câu nói của đường kiếp, lập tức hiểu được ý tứ của hắn. Điều này khiến cho nàng có chút tức giận. Tức là bọn họ biến ngươi thành quân cờ. Vốn chính là vậy mà. Đường kiếp trả lời. Vậy ngươi có hận Tẩy Nguyệt phái không? Hận. Tại sao phải hận? Đường kiếp cười nói. Theo ý của cô nương, bị người khác biến thành quân cờ là việc rất đáng hận. Nhưng cô nương quên mất rằng, đây là thứ mà ta vẫn luôn chủ động theo đuổi. Vì sao? Hứa Diệu Nhiên không hiểu. Vì sao? Không thành quân cờ, thì làm sao có thể chứng minh được giá trị của bản thân mình? Có lẽ theo ý của cô nương, trở thành quân cờ là việc thật đáng buồn, nhưng lại không hề biết, có bao kẻ muốn trở thành quân cờ mà không được. Ta xuất thân bần hàn, nếu mệnh không bạc, thì dựa vào cái gì để được người ta coi trọng? Dựa vào ông trời sao? Còn nữa, thế sự như quân cờ, thiên địa như bàn cờ, thật ra mỗi người chúng ta đều là một quân cờ cả thôi, chẳng qua có quân cờ có tác dụng lớn, có quân cờ tác dụng nhỏ mà thôi. Hứa Diệu Nhiên nghe thấy thế nhất thời ngẩn người. Xuất thân của nàng và đường kiếp không giống nhau, chưa từng nghĩ con đường tu tiên lại gian nan như vậy. Lúc nghe được những lời trong nội tâm của đường kiếp, nhất thời cảm thấy vô cùng xúc động. Chẳng trách, nàng lẩm bẩm nói. Chẳng trách ngươi nói chân tình tự nhiên, tùy tâm sở dục là thứ xa xỉ đối với ngươi. Lúc này nàng mới thực sự hiểu những điều mà đường kiếp nói đêm qua. Chủ đề nghiêm túc khiến cho tâm tình trở nên nặng nề, cũng khiến cho không khí trầm mặc hẳn xuống. Hai người đều yên lặng, một lúc sau Hứa Diệu Nhiên đột nhiên đứng dậy, đi ra bên ngoài. Nàng nói, này, hoa diên vĩ dưới chân núi rất đẹp, ngươi cùng ta đi ngắm hoa đi, được không? Giai nhân đã mở lời, nào dám không tỏng mệnh. Đường kiếp cười rồi cũng đứng dậy. Hai người cùng nhau đi xuống núi. Bọn họ dọc đường thả bộ, dần bước tới nơi ngày hôm qua gặp nhau, ở ngay trước cánh rừng hoa. Lúc đó Hứa Diệu Nhiên đang đi dạo ở đây, liền nhìn thấy ác quỷ. Lúc này hai người đều tiến thẳng vào, hoa rơi đầy trên đất, trong không trung còn có hoa diên vĩ bay bay, hạ xuống vai hai người. Hứa Diệu Nhiên đi ở phía trước, bông hoa rơi trên mặt, trên vai nàng. Cánh hoa bay bay, màu hoa đỏ rực, lại có thêm vẻ đẹp của giai nhân, tất cả khiến không gian trở nên đẹp như tranh vẽ. Hứa Diệu Nhiên vẫn đi phía trước, xuyên qua biển hoa, đến một sơn động. Nhìn thấy sơn động, Hứa Diệu Nhiên mừng rỡ hoan hô một tiếng, liền cởi giày, lộ ra một đôi chân trắng như ngọc. Sau đó nàng ta xách theo giày, dẫm lên đá cuội bóng loáng dưới làn nước, vừa bước vừa hét lên. Thiên nhai hải các của chúng ta ở ngay trên biển, lúc ta ở nhai hải, thích nhất là đi chân trần trên bờ biển, nhưng đáng tiếc bà không cho phép, luôn nói làm vậy không thục nữ, rất khó coi. Đừng kiếp hỏi, thiên nhai hải các không phải coi trọng tình cảm chân thành sao? Tại sao lại còn có quy tắc thục nữ? Trên đời này nào có thứ gì hoàn toàn không bị trói buộc chứ? Hứa Diệu Nhiên lớn tiếng trả lời. Thiên nhai hải các chúng ta chú ý tới chân tình là thật, nhưng nếu không có chút quy củ nào, vậy thì sẽ biến thành vô pháp vô thiên mất. Cho nên, thư viện thiên nhai cũng có rất nhiều quy củ. Bà nói, quy củ ở trong lòng, phát ra từ trong tâm, mới có thể chân chính tùy tâm sở dục. Cái này thì cũng đúng, học viện Tẩy Nguyệt cũng như vậy. Một mặt lập lên quy tắc, một mặt cũng phá bỏ quy tắc. Hơn nữa trăm sông đổ về một biển, có lẽ đây chính là đại tôn chỉ. Trong thiên hạ, cũng chỉ là một chữ lập và một chữ phá mà thôi. Đó mới chính là đạo. Ngươi đều nhìn thấu mọi việc đấy. Hứa Diệu Nhiên cười nói. Chỉ là những quy củ kia khiến ta cảm thấy phiền phức chết đi được, nên mới chạy tới đây. Nàng vừa nói lỡ miệng, liền thè lưỡi, quay đầu lại nhìn đường kiếp, thấy đường kiếp đang nhìn mình, làm như không hề để ý chuyện mình lỡ miệng, mới nhẹ nhàng thở phào, kêu lên với đường kiếp. Này, ngươi cũng xuống đây đi. Đường kiếp lắc đầu. Cổ hủ. Hứa Diệu Nhiên bĩu môi nói. Cuối cùng thì vẫn cho rằng ta làm vậy là bất nhã mà. Đường kiếp cười nói. Không quan hệ tới chuyện cổ hủ hay không, chỉ là không thích nghịch nước thôi. Vậy ngươi thích gì? Nhiều lắm, giống như cô nương thích đi chân trần vậy, ta thì thích ngắm mỹ nữ tắm. Sắc lang. Hứa Diệu Nhiên hét to lên, sờ soạn nhặt được cục đá dưới nước ném về phía đường kiếp, nhưng trên mặt không hề lộ ra vẻ chán ghét. Còn nữa, ví dụ như cô nương thích dưới đó nghịch nước, còn ta thì thích ở trên bờ tiểu tiện. Hứa Diệu Nhiên hét ầm lên, từ trong nước nhảy ra, hung hăng trừng mắt nhìn đường kiếp. Thô tục. Ghê tởm. Vô sỉ. Đường kiếp vội xua tay. ta còn tưởng rằng cô không để ý tới bất cứ chuyện gì chứ. Làm gì có. Hứa Diệu Nhiên chu miệng, ngồi xuống một tảng đá lớn, đôi chân ngọc đung đưa, nhưng không dám cho vào trong nước, đại khái là sợ ở thượng du thực sự có người tiểu bậy. Đột nhiên, nàng nói, nữ tử của Thiên Nhai Hải các ta, dám làm dám chịu, thật tình thật ý mọi người đều biết, nhưng thế nhân vô tri lại cho rằng hành vi của chúng ta là phóng đãng, gọi bọn ta là yêu nữ. Từ khi ta tới Văn Tâm Quốc đến nay, chứng kiến nam tử ở đây ngoài miệng đường hoàng, tỏ vẻ chính nhân quân tử, nhưng ánh mắt đều như là hận không nuốt được ta vào bụng vậy. Vậy ta nên cảm thấy vinh hạnh. Vậy tại sao ngươi lại cảm thấy như không có chuyện gì? Có thể là cách nhìn của mỗi người khác nhau, trong mắt ta, cô chính là một cô nương tốt. Thật sao? Ta không biết nữ công, ngươi cảm thấy thế nào? Chúng ta là người tu tiên, chẳng lẽ ngay cả y phục cũng không mua được? Ta còn không biết nấu cơm. Ai vì nấu cơm mà đi tu tiến chứ? Ta không tuân thủ quan niệm nam nữ. Trong khi chiến đấu cô một quyền thì ta cũng tung một cước, quy củ lúc sinh tử còn không giữ được, ai còn có thời gian mà quan tâm tới quan niệm nam nữ chứ? Người trong giới tu tiên vốn không phải là phàm nhân, không nên dùng quy tắc của phàm nhân để trói buộc bản thân. Ta quần áo không chỉnh tề, không nhã nhặn lịch sự. Ta thấy vô cùng xinh đẹp, vui mắt vui tai. Ta, Hứa Diệu Nhiên còn định nói thêm, Đường Kiếp đã ngắt lời. Những điều cô nương nói ta đều cảm thấy chẳng có vấn đề gì cả, chẳng những không có vấn đề, mà ta còn cảm thấy như vậy rất tốt, nên như thế. Hứa Diệu Nhiên càng ngạc nhiên, trợn tròn mắt nhìn Đường Kiếp. Những lời này đều là thật tâm chứ? Từ trước tới nay ta chưa từng thật tâm như vậy. Đường Kiếp chân thành nói. Khoảng khắc này hắn đột nhiên hiểu được tại sao mình lại bị cô nương này hấp dẫn. Bởi vì trên người nàng có loại thẳng thắn, mà người khác không có. Hứa Diệu Nhiên kinh ngạc nhìn hắn, một lúc lâu sau mới đột nhiên mỉm cười. Ngươi cũng có chút thú vị đấy, không giống học sinh Tẩy Nguyệt, mà còn giống học sinh Thiên Nhai Hải các chúng ta hơn. Tuy nhiên, con dù là học sinh của Thiên Nhai Hải các chúng ta, cũng chưa từng nói như ngươi. Đường Kiếp chân thành nói. Vậy Thiên Nhai Hải các nên mời ta đến làm thượng sư của bọn họ, để bọn họ biết rằng, các sư tỷ sư muội bên cạnh bọn họ, đáng quý trọng thế nào. Tin tưởng ta nhất định có thể khiến bọn họ bước trên đường lớn, bạch nhật phi thăng. Hứa Diệu Nhiên cười to. Ngươi sao ra mặt lại dày thế chứ? Ta thì thấy chỉ là mơ mộng hão huyền mà thôi. Nếu không tại sao chín con anh quỷ cũng không làm gì được ta? Ta phải dựa vào da mặt dày để ăn cơm đấy. Hứa Diệu Nhiên nghe hắn nói cảm thấy thú vị, càng cười thoải mái hơn. Hai người đang cười cười nói nói, thời gian trôi qua thật nhanh. Xa xa có một đám mây ngũ sắc đang bay về phía này. Hứa Diệu Nhiên nhìn thấy, nói. Hẳn là người Tẩy Nguyệt phái đến. Ừ. Đường Kiếp đáp lời, nhưng không phản ứng gì. Hứa Diệu Nhiên đầu tiên ngây người, sau đó lập tức hiểu ra. Ngươi cũng phải đi rồi, đúng không? Đường Kiếp thản nhiên trả lời. Cuối cùng vẫn phải trở về học viện thôi. Người của Tẩy Nguyệt phái vừa đến, liền biết mọi chuyện ở đây, nên tất nhiên cũng sẽ biết Đường Kiếp. Còn muốn được thảnh thơi vài ngày mới trở về học viện, hiện giờ không được nữa rồi. Vậy à? Hứa Diệu Nhiên thấp giọng nói đột nhiên nhỏ hắn xuống. Trầm mặc một lúc, nàng nói. Đáng tiếc, mới quen được một bằng hữu, đã phải chia tay rồi. Cũng tốt. Rời đi lâu như vậy, chúng ta đều nên trở về học viện của mình thôi. Đường Kiếp gật gật đầu. Ừ, cô nương cũng cần phải trở về. Xa nhà lâu như vậy, cha mẹ nhất định cũng rất nhớ đấy. Nếu để Hứa Chân Quân tìm tới, Văn Tâm Quốc vừa mới trải qua một phen mưa gió, không chịu nổi một lần giày vò nữa đâu. Người biết ta là... Hứa Diệu Hiên kinh ngạc, sau đó lập tức hiểu ra, chán nản nói. Đúng rồi, Văn Tâm Quốc vốn xa xôi, đi một chuyến cũng phải mất nửa năm. Học sinh Thiên Nhai Hải Các cho dù có tùy tiện thế nào, cũng không thể bỏ dở bài vở những nửa năm. Ta họ Hứa, không chút kiêng kỵ bỏ trốn ra ngoài, trên người lại có bảo vật, quả thực trên mặt cũng viết mấy chữ ta là con gái của Hứa Quang Hoa. Người thông minh như vậy, đoán được thân thế của ta cũng không có gì kỳ lạ cả. Đường Kiếp cười nhưng không nói gì. Hứa Diệu Nhiên đứng dậy. Ta không muốn gặp người của học viện Tẩy Nguyệt, thấy họ thì sẽ tức giận. Nếu đã như vậy, không bằng chúng ta tạm biệt ở đây đi. Nói đến hai chữ tạm biệt, giọng có chút ảm đạm. Đường Kiếp thản nhiên nói. Gặp nhau tức là có duyên, tương lai chắc chắn sẽ có lúc gặp lại. Vậy à? Hứa Diệu Nhiên đảo mắt, đột nhiên lấy ra một thứ đặt vào tay Đường Kiếp. Đường Kiếp nhìn xuống, thấy một con hạc giấy, và một miếng ngọc bội nhỏ. Trên miếng ngọc bội còn lưu lại hơi ấm của Hứa Diệu Nhiên. Đây là... Đường Kiếp nhìn Hứa Diệu Nhiên hỏi. Con hạc giấy là bùa truyền tin mà mẫu thân cho ta, có thể viết nội dung lên đó, chỉ có thể dùng một lần, còn ngọc bội dùng để nhận thư. Văn Tâm Nhai Hải không qua lại, chỉ có thể dùng vật này thay thế. Tương lai nếu có một ngày, người đến Nhai Hải, chỉ cần đốt hạc giấy, ta sẽ nhận được. Người ở nơi này, cũng có thể nhận được thư mà ta gửi cho ngươi. Đương nhiên, chỉ có thể nhận mà không thể trả lời. Nói xong Hứa Diệu Nhiên lùi về phía sau, lắc tay với Đường Kiếp. Hy vọng như lời ngươi nói, sẽ có ngày chúng ta gặp lại nhau. Vắt ống tay áo, người nàng đã bồng bềnh rời đi, cứ vậy mà rời đi, rất tiêu sái. Đường Kiếp nhìn theo bóng hình xinh đẹp biến mất, nhất thời cũng có chút buồn bã. Thật lâu sau, nhìn thấy đám mây ngũ sắc đã hạ xuống đỉnh núi Tiên Nữ, lúc này hắn mới bước về phía đỉnh núi. Trong đạo quán, có một người nam tử trung niên mặt đen, chính là Tân Việt, phía sau còn có hai tu sĩ thuộc phân đường Tẩy Nguyệt Phái, Đường Kiếp không biết họ. Vào điện nhìn thấy Tân Việt, Đường Kiếp vội chắp tay nói. Bái kiến thượng sư, sao Tân thượng sư lại tới núi Tiên Nữ? Phân đường cửa nam vào rạng sáng hôm nay nhận được tin từ núi Tiên Nữ, biết dược ngươi đang ở đây, nên lập tức báo về Tẩy Nguyệt Phái, sau đó là chuyển tin về học viện. Viện chủ lệnh cho ta tới mang ngươi trở về. Tân Việt dùng giọng điệu lạnh băng trả lời. Ông ta nhìn Đường Kiếp, ánh mắt xẹt qua một tia kinh ngạc. Xem ra Cố Trường Thanh cũng không làm gì ngươi cả, ngược lại ngươi lại có thể đột phá, ngươi đã đột phá linh hồ rồi sao? Bẩm thượng sư, học sinh thực sự đã nhập linh hồ. Nghe thấy vậy, Tân Việt nhất thời không biết phải nói gì. Một học sinh bị Thiên Thần Cung bắt đi, không những không hề bị thương tổn gì, thậm chí còn du sơn ngoạn thủy, đột phá linh hồ, việc này thật có chút. Tân Việt nhìn Đường Kiếp, lâu sau mới nói. Nếu đã vậy, ngươi thu thập một chút đi, sau đó cùng ta trở về. Có chuyện gì, trở về học viện nói sau. Vâng, thượng sư. Đường Kiếp cung kính đáp. Cuối cùng, cũng đến lúc trở về học viện Tẩy Nguyệt rồi. Học viện Tẩy Nguyệt, Tây Vọng Các. Nơi này là nơi làm việc của viện chủ. Tạ Phong Đường không hề thích làm việc ở Tây Vọng Các. Người tu tiên đều thích tiêu dao, cố định làm việc ở một nơi khiến ông ta cảm thấy bị trói buộc. Bởi vậy phần lớn thời gian, Tây Vọng Các đều để không. Nhưng mà hôm nay, Tạ Phong Đường hiếm khi xuất hiện, lại đang ngồi trên ghế của mình ở Tây Vọng Các. Đối diện ông ta là Đường Kiếp đang đứng nghiêm. Nhìn Đường Kiếp, trên mặt Tạ Phong Đường đột nhiên xuất hiện ý cười. Nếu như nói lúc mới bắt đầu, ông ta còn cảm thấy căm tức vì hành vi của Đường Kiếp. Theo thời gian thì hiện tại, sự phẫn nộ đã được giảm đi nhiều. Ngược lại càng thưởng thức sự tranh đấu của Đường Kiếp, không tiếc tính mạng đặt cược một lần. Nói xem, Cố Trường Thanh sao lại bị ngươi giết chết? Vì sao sau khi giết chết Cố Trường Thanh không lập tức trở về, ngược lại còn đi khắp nơi du ngoạn? Tạ Phong Đường không nhanh không chậm nói. Đường Kiếp biết chuyện này do Thiên Diệt Tông báo lại với Tẩy Nguyệt Phái. Cũng may hắn đã có chuẩn bị từ trước, liền kể đại khái chuyện mình và Cố Trường Thanh đã trải qua. Đương nhiên, trọng điểm cũng nhấn vào cuộc chiến nội bộ ưng đường giữa Cố Trường Thanh và Thanh Tùng. Sau đó gã ta bị thương nặng, thực lực không còn như trước, mới để Đường Kiếp chiếm tiện nghi. Đương nhiên hắn cũng không nói về chuyện vừa vào Đầm Vân Trạch, mình liền liều mạng với Cố Trường Thanh, mà là một mực đi theo Cố Trường Thanh, mãi sau này mới có cơ hội một kích giết chết Cố Trường Thanh. Dù sao chỉ cần việc mà Thiên Diệt Tông không chứng kiến, hắn muốn nói thế nào cũng được. Vẻ mặt Tạ Phong Đường hoài nghi nhìn Đường Kiếp. Cho dù là Cố Trường Thanh trọng thương, nhưng cũng không thể thua dưới tay ngươi chứ. Dựa vào thân thủ, chỉ cần gã còn có một hơi thở, ngươi đều khó có khả năng giết được gã. May mà phát hiện được một thứ ở Đầm Vân Vụ. Trong đoạn thời gian ở Đầm Vân Vụ, học trò may mắn gặp được một tinh vật. Tinh vật? Vâng. Đường Kiếp thuận nước đẩy thuyền nói về y, ngụ ý rằng mình ở Đầm Vân Vụ gặp kỳ ngộ, được y tương trợ, cung cấp linh khí. Còn Cố Trường Thanh thân bị trọng thương, lại không nghĩ Đường Kiếp dám phản kháng, bị bất ngờ nên mới thất thủ. Sau này, Đường Kiếp lại phát hiện bản thân mình có đột khá, lập tức cố định khổ tư, tiến vào linh hồ, sau đó mang theo y trở về học viện, thuận đường đi qua núi Tiên Nữ diệt trừ nghiệt dư của quỷ đạo. Mấy câu nói có thật có giả, lại thêm quần áo rách nát làm chứng cứ, ngay cả Tạ Phong Đường cũng không thể hoài nghi. Trên thực tế, ông ta càng quan tâm tới một chuyện khác. Sau khi nghe xong, Tạ Phong Đường quăng một vật ra trước mặt Đường Kiếp. Vậy những bức thư này là sao? Đường Kiếp nhìn thấy thư sắc mặt liền đại biến, vội quỳ xuống. Học trò có tội, không nên lừa gạt học viện. Khốn khiếp! Ngươi hiện tại biết rằng bản thân mình có tội rồi hả? Ngươi có biết bởi vì hành vi của ngươi, Thiên Thần Cung và Tẩy Nguyệt Phái gần như trở mặt thành thù không? Tạ Phong Đường giận dữ hét lên. Dù cho ông ta có tán thưởng Đường Kiếp bao nhiêu chăng nữa, nhưng ít nhất lúc này, phẫn nộ của Tạ Phong Đường đều là thật. Nếu học trò biết được mọi chuyện sẽ như vậy, nhất định ban đầu sẽ không làm. Bây giờ nói những lời này có tác dụng gì? Ta không hiểu. Là ai cho ngươi lá gan mà ngươi dám làm thế? Là tự học trò làm. Học trò tư chất bình thường, tài sơ học thiển, muốn thành tiên nghiệp, nhất định phải tranh thủ mỗi một cơ hội. Ngươi không nghĩ tới hậu quả sao? Tạ Phong Đường âm trầm nói. Cùng lắm là chết. Trong giới tu tiên, vì tiền đồ mà cả gan mạo hiểm, đâu phải chỉ có một mình Đường Kiếp. Đường Kiếp gằn từng chữ trả lời. Nội tâm Tạ Phong Đường khẽ run rẩy, trong đầu xẹt qua bộ dạng của mình khi còn trẻ. Trước đó không lâu, ông cũng từng vì muốn thành tiên nghiệp mà bốc đồn không lo lắng tới hậu quả. Khi đó, Tạ Phong Đường từ từ hít một hơi dài. Cùng lắm là chết. Chữ chết này, nói thì dễ, nhưng khi thực sự rơi xuống đầu rồi, ngươi mới biết thế nào là sợ hãi. Ngươi rơi vào tay Ưng Đường, cũng đã nếm thử hương vị của cái chết, thì ngươi nên biết câu cùng lắm là chết, không phải dễ dàng nói ra như vậy. Vâng, đoạn thời gian vừa qua, học trò thực sự hối hận, chỉ tiếc hối hận cũng chẳng có tác dụng gì. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Sai đã sai rồi, học trò chỉ còn cách thản nhiên chịu đựng. Thản nhiên chịu đựng. Ta sợ ngươi không chịu nổi đâu. Giọng nói của Tạ Phong Đường đột nhiên trở nên âm lạnh. Nếu dám lừa gạt học viện, vậy ngươi liền chuẩn bị chịu phạt đi. Sao đến giờ vẫn còn chưa ra chứ? Vệ Thiên Sung xoa xoa hai tay vào nhau, sốt ruột đi đi lại lại bên ngoài Tây Vọng Các, phía sau là Thi Mộng. Trừ bọn họ ra, đám người Thái Quân Dương, Thư Danh Dương, Liễu Hồng Yên, Bình Tĩnh Nguyệt cũng đều đứng ở đó. Đừng nói tới bọn họ, ngay cả những học sinh chỉ coi như quen biết, thậm chí còn chưa từng qua lại với hắn cũng tới đây. Toàn bộ Tây Vọng Các bị học sinh vây đầy tin tức Đường Kiếp trở về, ngay lập tức đã được truyền khắp học viện. Từ khi hắn bị Ưng Đường bắt đi, cái tên Đường Kiếp đã vang dội khắp học viện Tẩy Nguyệt, cho dù là kẻ suốt ngày vùi đầu trong phòng khổ luyện, cũng đều biết tới người tên Đường Kiếp này. Chuyện này đã kéo theo một loạt các sự kiện, Tẩy Nguyệt phái nổi trận lôi đình xuất động. Dưới sự điên cuồng chạy trốn và phản kích của Ưng Đường, và sự truy sát kịch liệt của Tẩy Nguyệt phái, liên tục kích thích thần kinh của mọi người, khiến cho bọn họ muốn quên Đường Kiếp cũng không được. Không lâu sau đó, Thiên Thần Cung nhận được tin tức, cho rằng Tẩy Nguyệt phái giả mạo Đường Kiếp để hãm hại Thiên Thần Cung. Tẩy Nguyệt phái tất nhiên sẽ không thừa nhận tội danh này, nói rằng Thiên Thần Cung cố ý vu oan hãm hại. Hai bên đánh nhau một trận lớn bằng nước bọt. Sau đó Thiên Thần Cung phái người đến Tẩy Nguyệt phái để đòi một lời giải thích. Hai bên dương cung bạt kiếm, còn có luyện thú môn âm thầm chọc gậy, khiến cho hai bên suýt chút nữa là khai chiến. Cuối cùng tuy chưa thực sự đánh nhau, nhưng học sinh của hai phái đều tự động bị trục hồi, đến nay vẫn còn chưa về nước, quan hệ giữa Thiên Thần Cung và Tẩy Nguyệt phái nhanh chóng chuyển biến xấu. Chỉ vỏn vẹn có hơn 40 ngày, trong Tê Hà giới phong vân biến hóa, tình hình trở nên căng thẳng, mà mồi lửa gây ra mọi chuyện chính là Đường Kiếp. Có thể nói một nhân vật nhỏ bé, đã thúc đẩy toàn bộ tiến trình lịch sử của Tê Hà giới. Tương lai trên sử sách, chuyện này sẽ được ghi lại vô cùng rõ nét. Chính vì nguyên nhân đó, thậm chí có người còn hâm mộ Đường Kiếp, nói tu tiên giống như Đường Kiếp, dù không thể trèo lên đỉnh tiên lộ, cũng chỉ cầu vang danh thiên hạ. Nhưng cho dù gây ra chuyện lớn như vậy, nhưng Đường Kiếp vẫn trở về mà không có bị tổn hại chút dám nào. Điều này khiến cho đám học sinh không thể không để ý. Hiện giờ bọn họ tập trung ở ngoài Tây Vọng Các, cùng nhau lặng lặng chờ đợi. Mấy người Vệ Thiên Sung vì vận mệnh của Đường Kiếp mà lo lắng, sốt ruột, nhưng đồng thời cũng có không ít kẻ vui sướng khi thấy người gặp họa. Du Thiếu Phong cười ha hả lạnh, giả mạo Đường Kiếp, lừa gạt học viện, cả gan làm loạn, hắn cho dù tránh được Ưng Đường của Thiên Thần Cung, thì Tẩy Nguyệt phái cũng không tha cho hắn. Theo ta thấy, kẻ tu luyện giống như hắn, nên phế bỏ tu vi, trục xuất khỏi học viện mới đáng. Con mẹ nhà ngươi chứ, ngươi vừa nói cái gì? Vệ Thiên Sung nhất thời nổi giận, xông về phía Du Thiếu Phong, nhưng Thi Mộng ở phía sau ôm chặt lấy gã, hô to thiếu gia bình tĩnh. Hoa Dương bên cạnh cũng cười lạnh nói. Vệ Thiên Sung, ngươi cũng không tránh thoát đâu, Đường Kiếp là người hầu học của ngươi, ngươi quản hạ nhân không nghiêm mới gây ra chuyện như vậy. Tê Hà giới chỉ vì chủ tớ hai ngươi mà suýt chút nữa xảy ra chiến tranh, ngươi còn có mặt mũi mà ở đây giáo huấn bọn ta. Theo ta thấy Đường Kiếp chắc chắn sẽ bị phế bỏ tu vi, ngươi cũng nên bị trục xuất khỏi học viện mới đúng. Còn mẹ nhà ngươi chứ? Vệ Thiên Sung lại mắng chửi, nhưng Thái Quân Dương ra hiệu cho gã, mắt lạnh nhìn Hoa Dương. Hoa Dương, ngươi dù sao cũng là người của Tiêu Giao xã, không giúp người của Tiêu Giao xã chúng ta, ngược lại còn đi giúp bọn chúng, ngươi có ý gì? Đường Kiếp rốt cuộc đắc tội gì với ngươi, khiến ngươi đối xử với hắn như vậy? Nguyệt Nhi không thích ngươi, ngươi dù có chửi bới Đường Kiếp thế nào cũng vô dụng mà thôi. Hoa Dương tức giận mặt đỏ bừng, nhìn thoáng qua Bình Tĩnh Nguyệt, Bình Tĩnh Nguyệt cũng nổi giận nói. Hoa Dương, ngươi quá đánh rồi đấy. Được, được, không ngờ tất cả đều trách ta. Hoa Dương giận quá hóa cười. Ta sẽ dương mắt lên xem kết cục của tên Đường Kiếp kia thế nào. Bình Tĩnh Nguyệt, cô đừng cho rằng ta không biết cô tính toán gì, tên Đường Kiếp này không phải Đường Kiện, phần tâm tư này của cô cũng nên thu hồi lại đi. Còn về chuyện Tiêu Giao xã, lão tử rút lui là được chứ gì. Bình Tĩnh Nguyệt nghe thấy vậy, nộ khí lóe lên trên mặt, Liễu Hồng Yên khẽ quát lên. Hoa Dương, ngươi đang nói hưu nói vượn gì vậy? Hoa Dương cười. Liễu Hồng Yên, ngươi cũng đừng giả bộ làm người tốt nữa. Đám người các ngươi, có mấy ai tới gần Đường Kiếp là có ý tốt chứ? Không phải điều gì hắn giả thân phận của Đường Kiệt. Hiện tại thân phận của hắn đã bại lộ, làm gì phải làm bộ làm tịch như vậy nữa chứ? thà sớm rời đi tìm tên Đường Kiệt thực sự có phải là hơn không? Sau đó lập tức rời đi. Vệ Thiên Sung nghe vậy giật mình. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Chẳng lẽ các ngươi cũng là mật thám của Thiên Thần Cung? Liễu Hồng Yên hít một ngụm khí lạnh. Việc này không liên quan tới ngươi, ngươi hà tất phải hỏi nhiều làm gì? Nói xong nhìn Bình Tĩnh Nguyệt, hai người cùng quay đầu bước đi, nhưng không đi cùng đường. Hồng Yên, Tĩnh Nguyệt, Thư Danh Dương gọi một tiếng, sau đó cũng theo bọn họ rời đi. Vệ Thiên Sung không hiểu gì cả, nhìn Thái Quân Dương nói. Thái đại ca, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra vậy? Thái Quân Dương ngạc nhiên một hồi, ngẫm nghĩ rồi lắc đầu nói. Việc này hiện tại ta mới hiểu được một chút, nhưng... Thôi đi, ngươi vẫn không nên biết thì hơn, có một số việc, qua rồi thì để nó qua đi, đừng nhắc lại làm gì. Nói xong liền thở dài. Bây giờ thì vận mệnh của Đường Kiếp là quan trọng hơn cả. Không biết học viện sẽ xử phạt Đường Kiếp thế nào? Thi Mộng cũng lo lắng nói. Gã từng có thành kiến với Đường Kiếp. Nhưng từ khi Đường Kiếp tặng linh dược, thiện cảm với hắn cũng tăng lên nhiều. Tất nhiên cũng hy vọng Đường Kiếp có được kết cục tốt đẹp. Ta cũng không biết. Thái Quân Dương lắc đầu. Hy vọng sẽ không như lời mấy kẻ kia vừa nói. Nhưng cũng có khả năng đúng không? Vệ Thiên Sung hỏi. Thái Quân Dương không biết đáp lời thế nào. Đúng lúc này, một giọng nói chợt vang lên. Hắn sẽ không có việc gì đâu. Giọng nói này khiến mọi người chấn động, đều cùng nhau quay đầu lại, chỉ thấy An Như Môn đang đứng ở phía sau. Vệ Thiên Sung đầu tiên là kinh ngạc, sau đó hưng phấn. Hóa ra là An Sư Tỷ, tỷ nói Đường Kiếp sẽ không sao, là thật chứ? An Như Mộng khẽ gật đầu một cái. Nàng đi về phía trước vài bước, đám người đang chen chúc liền tự động tách ra hai bên, mở ra một lối đi cho nàng. Đi tới bên cạnh Vệ Thiên Sung, An Như Mộng nói. Hắn sẽ không sao hết, học viện Tẩy Nguyệt sẽ giáo huấn hắn, nhưng chắc chắn không phế bỏ tu vi, càng không trục xuất hỏi học viện. Tại sao? Bởi vì nơi này là học viện Tẩy Nguyệt. An Như Mộng nói. Bởi vì nơi này là học viện Tẩy Nguyệt. Đây là câu trả lời của An Như Mộng, nàng cũng không đưa ra lý do nào nữa, chỉ một lý do duy nhất này là đủ rồi. Học viện Tẩy Nguyệt là nơi nào chứ? Là nơi bồi dưỡng học sinh, là nơi dạy dỗ học sinh, vạn người nhìn vào. Mỗi một sự kiện ở đây đều phải có lý do hợp lý. Bởi vì mỗi một chuyện phát sinh đều trở thành tấm gương cho người khác học tập, ảnh hưởng tới cả một quốc gia. Đường Kiếp tuy rằng lừa học viện Tẩy Nguyệt, nhưng hắn chưa bao giờ thừa nhận mình là Đường Kiệt, chỉ là biểu hiện giống như Đường Kiệt mà thôi. Hắn thực sự chưa làm gì, cũng không có bất cứ hành vi nào vi phạm quy định của học viện cả. Trong đệ tử quy cũng không nói, biểu hiện giống như Đường Kiệt thì sẽ bị trừ điểm, đuổi đi. Bởi vì nguyên nhân này mà trừng phạt, đuổi học thì thực không phù hợp với quy tắc của học viện Tẩy Nguyệt, thậm chí còn không phù hợp với cả quy củ của Tẩy Nguyệt phái. Mặc kệ ngươi không hài lòng thế nào, ít nhất ở ngoài mặt, lỗi của Đường Kiếp rất nhỏ, nhỏ đến mức trên lý thuyết cũng không nên truy cứu. Hiểu được ý tứ của An Như Mộng, Vệ Thiên Sung cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Thật là tốt quá, nói như vậy Đường Kiếp sẽ không có việc gì rồi. Cũng chưa chắc. Dù sao hắn cũng lợi dụng Tẩy Nguyệt phái, cho nên chắc chắn phải có giáo huấn. Nếu không chỉ cần khoan dung, sẽ bị nói là dung túng. Lại một giọng nói khác vang lên. Vệ Thiên Sung theo âm thanh nhìn ra, thấy cách đó không xa có một thiếu niên tuấn lãng, nhưng không biết gã là ai. Ngược lại trong đám người vang lên một trận xôn xao. Là Bắc Thương Hàn. Không thể ngờ được gã đã trở lại. Trở về vừa kịp để chứng kiến cảnh náo nhiệt này. Bắc Thương Hàn, nghe tới tên này, tâm trí Vệ Thiên Sung như được gõ tỉnh. Gã từng nghe danh người này rồi. Học sinh học viện Tẩy Nguyệt kỳ 1814, học sinh 58. Ngọc môn cửu chuyển, thoát phàm cảnh. Sau khi Ưng Đường bắt cóc Đường Kiếp, Tẩy Nguyệt phái ra cao thủ trong học viện đuổi bắt Ưng Đường, treo giải thưởng nếu hoàn thành nhiệm vụ. Bắc Thương Hàn chính là một trong những học sinh tiếp nhận nhiệm vụ này. Nói đến danh tiếng của Bắc Thương Hàn còn lớn hơn Thích Thiếu Danh nhiều. Gã tuy rằng trên danh nghĩa vẫn là học sinh học viện Tẩy Nguyệt, nhưng trên thực tế đã trở thành đệ tử học viện Tẩy Nguyệt. Nhiều năm bên ngoài, cơ bản toàn đi cùng nhóm thượng sư chấp hành các loại nhiệm vụ, coi như đang trong kỳ thực tập. Hai năm cuối này gã dùng để củng cố tu vi, chỉ là giai đoạn dùng để chiếm lấy nguồn tài nguyên mà thôi. Không ngờ gã cũng tới đây. Bắc Sư Huynh. Lúc này thấy Bắc Thương Hàn xuất hiện, tất cả các học sinh đều khom người hành lễ. Gã ta tuy là học sinh, nhưng thân phận tương đương với thượng sư. Nếu nói về tư chất tiềm lực, tương lai không thể lường được, thậm chí ngay cả thượng sư địa vị cũng không bằng gã. Bắc Thương Hàn chỉ hơi cúi đầu coi như đáp lễ, nhưng không ai cảm thấy gã như vậy là vô lễ cả. Ngay cả An Như Mộng cũng tiến lên một bước nói. Xin hỏi Bắc Sư Huynh, nếu muốn giáo huấn, thì sẽ giáo huấn như thế nào, mới vừa không mất phong phạm của Tẩy Nguyệt ta, vừa có khả năng cảnh cáo người khác. Bắc Thương Hàn trả lời. Học viện hàng năm đều có chút nhiệm vụ, có một vài nhiệm vụ rất nguy hiểm, hồi đáp cũng rất lớn, đa phần là học sinh năm 8 hoặc năm 9 mới có thể chấp hành. Nếu hắn vì tranh giành tiên lộ, không tiếc tính mạng, ta nghĩ học viện sẽ thành toàn cho hắn, để hắn có cơ hội lập công. Nếu hắn có thể thành công, tất nhiên đối với ai cũng tốt, nếu hắn không thể, bị giết chết cũng không thể trách học viện không cho hắn cơ hội. Mọi người nghe thấy vậy, nhất thời đều ngơ ngác nhìn nhau. Vệ Thiên Sung đờ đẫn nói, sẽ không làm thật chứ. Đây chẳng khác nào dùng mạng đánh cược cả. Nếu để cho gã được lựa chọn, hiện tại đi chấp hành nhiệm vụ của học sinh năm cuối, thì tha rằng tình nguyện bị phế bỏ tu vi, trục xuất khỏi học viện còn hơn. Ít nhất còn bảo toàn được tính mạng, chứ đi làm nhiệm vụ thì quá phiêu lưu rồi. Thái Quân Dương thì thảo nói, ta lại cảm thấy rất có khả năng đấy. An Như Mộng tiếp lời, cuối cùng Đường Kiếp đi ra, đám học sinh xôn xao vây lấy hắn. Thái Quân Dương tách mọi người ra, dẫn đầu vọt tới, nhìn Đường Kiếp, nguyên bản muốn nói mấy lời quan tâm, nhưng trong thời khắc này lại quên mất, cứ như vậy nhìn chằm chằm Đường Kiếp. Đường Kiếp cười cười, đã lâu không gặp. Thái Quân Dương ngẩn người, đáp lại một câu, đã lâu không gặp. Ngớ người một lúc, rốt cuộc cười một tiếng, tiến lên ôm cổ Đường Kiếp nói to, dù thế nào chăng nữa, người còn sống trở về là tốt rồi. Vệ Thiên Sung cũng lẩm bẩm đi tới. Gã từng oán hận Đường Kiếp không có mặt trong khoảng thời gian này. Bản thân gã cũng trải qua bao nhiêu gian khổ, oán giận hắn làm chuyện nguy hiểm như vậy, nhưng lúc này nhìn thấy Đường Kiếp, oán giận gì cũng không nói nên lời. Gã ôm chầm lấy Đường Kiếp, nói một câu, trở về là tốt rồi. Sau đó Thi Mộng cũng tiến lên, ôm lấy Đường Kiếp, trở về là tốt rồi. An Như Mộng đứng ở phía ngoài, cũng mỉm cười nói, trở về là tốt rồi, trở về là tốt rồi. Mấy học sinh có giao tình thân thiết với Đường Kiếp cũng tiến lên, cùng nhau lớn tiếng nói. Lúc này đây, trừng phạt của học viện Tẩy Nguyệt có là gì chăng nữa, cũng không khiến mọi người quan tâm. Chỉ có sự vui vẻ tràn ngập khi thấy bằng hữu trở về, vô số âm thanh chúc mừng vang lên, đám học sinh còn lớn tiếng hoa hô, dường như ngày hôm nay là ngày thắng lợi của mọi người vậy. Còn những kẻ muốn thấy Đường Kiếp gặp xui xẻo, đối mặt với cảnh này, chỉ có thể bất mãn hừ lạnh rồi rời đi. Chỉ còn đám bằng hữu tốt vây chung quanh Đường Kiếp, lớn tiếng nói cười, tiếng cười như vang vọng cả núi Thanh Vân. Trên Tây Vọng Các, Tạ Phong Đường nhìn thấy cảnh này, trên mặt cũng lộ ra nét tươi cười, ông lẩm bẩm nói, đám tiểu tử thối này. Vào ban đêm, đám học sinh Tiêu Giao Xã trở về Thiên Vị Viên mở tiệc chúc mừng Đường Kiếp. Đương nhiên, Hoa Dương không tới. Gã đã rời khỏi xã, dùng hành động của mình để phát tiết bất mãn trong lòng. Liễu Hồng Yên, Bình Tĩnh Nguyệt và Thư Danh Dương ngồi ở giữa tiếp đãi mọi người, và cũng ở trước mặt mọi người xin lỗi Đường Kiếp. Đường Kiếp cũng không để ý tới mấy chuyện này. Nói như vậy, Bắc Sư Huynh nói không sai. Ngươi thật sự phải lập công chuộc tội. Trong bữa tiệc, Bình Tĩnh Nguyệt hỏi. Đúng thế. Người trả lời không phải là Đường Kiếp, mà là Trái Quân Dương. Là những người đầu tiên gặp được Đường Kiếp, nên bọn họ cũng biết rõ mọi chuyện. Sau đó dùng giọng điệu của Tạ Phong Đường, cao giọng nói. Học sinh Đường Kiếp, tùy ý làm bậy, giả mạo tội phạm truy nã để tranh giành lợi ích, vốn nên nghiêm trị. Nhưng niệm tình còn trẻ người non dạ, lại lập được công và có biểu hiện ăn năn hối cải. Lập công? Lập công gì? Liễu Hồng Yên ngắt lời. Chính là dụ ám Tư Ưng Đường xuất hiện, giết chết Cố Trường Thanh. Đường Kiếp trả lời. Đừng có ngắt lời ta. Thái Quân Dương không nhịn được, tiếp tục lớn tiếng nói. Nên đặc biệt cho ngươi một cơ hội, lập công chuộc tội. Từ ngày hôm nay, điểm cống hiến cho học viện là âm 100. Âm 100. Tất cả học sinh Tiêu Giao Xã đồng thời bật cười ha ha. Âm 100. Liễu Hồng Yên và Bình Tĩnh Nguyệt đồng thời thốt lên. Bảng điểm cống hiến học viện, kỳ thực chính là tiêu chuẩn thí luyện của những học sinh bậc linh hồ trở lên, thông qua việc hoàn thành nhiệm vụ mà đạt được điểm cống hiến. Tuy nhiên học sinh dưới bậc linh hồ không có tư cách tham gia. Không dễ dàng mà lấy được điểm trên bảng cống hiến. Thường thường mỗi một nhiệm vụ cũng chỉ được từ vài điểm hoặc mười mấy điểm cống hiến. Mà muốn đạt được điểm cống hiến cao thì phải hoàn thành những nhiệm vụ khá nguy hiểm. Mà âm 100 điểm chính là Đường Kiếp hiện tại còn chưa làm gì, mà đã phải trả nợ học viện những 100 điểm cống hiến. Đúng vậy. Thái Quân Dương cười to nói. Không chỉ âm 100 điểm, mà mỗi một năm còn tăng thêm 20%. Cho nên trong vòng một năm, nhất định phải tham gia ít nhất một lần, nhất định phải trả được một phần nhiệm vụ. Bắt đầu từ năm thứ hai, chính thức tính thêm phần trăm. Nói cách khác, qua một tháng nữa, điểm của Đường Kiếp chính là âm 120 điểm cống hiến. Y tỏ ra sung sướng khi có người gặp họa, vui vẻ cười to. Mấy người Liễu Hồng Yên hiểu ra, gật đầu nói. Nói như vậy, Tạ viện chủ coi như tương đối quan tâm tới Đường Kiếp đấy. Mấy người Thái Quân Dương vui vẻ, không phải bởi vì Đường Kiếp gặp xui xẻo, mà là bởi vì độ xui xẻo của hắn chưa đủ. Ít nhất Đường Kiếp còn có quyền lựa chọn nhiệm vụ. Ít nhất Đường Kiếp còn có quyền trả nợ. Từ phương diện này mà nói, Tạ Phong Đường đích thực khá là chiếu cố Đường Kiếp rồi.

học viện giữ hay không giữ ta, thì đều không liên quan đến Vệ gia nữa. Ngươi dám nói chuyện với gia như thế? Vệ Thiên Chí giận dữ. Đường Kiếp lạnh lùng nói, ta sắp không phải là hầu học của Vệ gia ngươi nữa, còn cần ta phải ôn hòa với ngươi nữa sao? Ngươi! Vệ Thiên Chí bị hắn làm cho tức giận nói không ra lời. Nói đến đây, không khí như dừng hẳn lại. Khiến người ta khiếp sợ chính là, việc Đường Kiếp hoàn toàn không sợ sự uy nghiêm của Vệ Thiên Chí. Vệ Thiên Chí giận vô cùng kêu lên. Đường Kiếp, đừng quên ngươi bây giờ vẫn là kẻ hầu học cho Vệ gia ta. Đường Kiếp cười lạnh. Cũng không phải của ngươi. Vệ Thiên Chí giận dữ, nhìn về phía em trai mình. Vệ Thiên Sung gân cổ lên. Nghĩ cùng đừng nghĩ nữa. Ta nói rồi, ta sẽ không để Đường Kiếp đi đâu. Không có hắn ta bây giờ vẫn còn phải ở học viện mỗi ngày đều đi học, cái gì cũng không phải. Trong thời gian này, Vệ Thiên Sung đích thực là tiến bộ rất nhiều. Sắp xếp lúc đầu của Đường Kiếp, dần dần đã hiệu quả rồi. Theo như lịch luyện ở đấu trường lần trước, Vệ Thiên Sung đã không giống như lúc đầu nữa. Mỗi lần chiến đấu đều sợ không biết phải làm sao, đã dám đối mặt với các loại khiêu chiến và nguy hiểm. Ngoài ra con rối mà lúc đầu Đường Kiếp đưa cho Vệ Thiên Sung cũng có lợi không ít. Thuê theo hợp đồng là chuyện mà hai bên đều có lợi. Đường Kiếp cố nhiên là mượn con rối ở Hổ Khiếu Cốc để hoàn thành kế hoạch của mình, Vệ Thiên Sung lại dựa vào đây kiếm được hơn 1.000 đồng. Hơn 1.000 tiền này đổi ra linh dược giúp việc tu luyện, lại có thể tiến thêm một bước nâng cao thực lực. Trước đó vài ngày Vệ gia lại mua cho hắn một thanh pháp khí phân thủy kiếm, khiến thực lực của hắn tăng rõ rệt, cuối cùng trong trận đấu với các học tử cùng khóa đã chiếm được vị trí trên 100. Mặc dù bây giờ vẫn chưa lên top, nhưng chỉ cần kiên trì trạng thái như bây giờ, sớm muộn sẽ có lúc có tên trong top. Đợi đến sau này, đám học tử ưu tú như Đường Kiếp tiến vào linh hồ, cạnh tranh sẽ giảm đi, thời kỳ hoàng kim của Vệ Thiên Sung rất nhanh sẽ tới. Có thể đi đến bước này, sự giúp đỡ của Đường Kiếp có quan hệ rất lớn, Vệ Thiên Sung sao lại có thể không cảm kích được. Vệ Thiên Chí bất đắc dĩ, chỉ có thể chỉ vào Đường Kiếp mà quát. Được, để ta xem ngươi có thể kiêu ngạo được bao lâu, đợi thư của cha mẹ ta tới. Đường Kiếp ngắt lời hắn. Đợi thư của lão gia và phu nhân tới, ta sợ ngươi sẽ càng thất vọng thêm. Cái gì? Vừa nghe thấy Đường Kiếp nói vậy, Vệ Thiên Chí liền kinh ngạc hô lên. Đường Kiếp chậm rãi đi đến bên người y rồi dừng lại, nói. Đại thiếu gia, ngươi muốn đuổi ta đi, ta cũng không trách ngươi. Ta có thể hiểu được, ngươi làm vậy vì muốn bảo vệ Vệ gia, nhưng mọi chuyện nhất định sẽ không giống như ngươi nghĩ. Ta sẽ nói cho ngươi biết, sau khi phong thư này gửi đến Vệ gia, tại Vệ gia sẽ xảy ra chuyện gì. Đường Kiếp giơ một ngón tay lên. Đầu tiên, lão gia có thể sẽ tin ngươi mà giận tím mặt. Quyết định trục xuất ta ra khỏi gia môn, nhưng phu nhân sẽ ngăn lại. Nàng sẽ nói với lão gia rằng, trong số những bạn đồng học tại học viên, ta là học sinh đầu tiên tiến vào linh hồ, là ngươi duy nhất đánh vỡ kỷ lục thiên ngự điện trong suốt 1.000 năm qua. Nếu đuổi ta ra khỏi gia môn, chẳng khác nào từ bỏ hy vọng tương lai Vệ gia sẽ đạt được vinh quang, cũng chính là để mặc cho những cố gắng đổ ra sông ra biển. Vệ Thiên Chí hít vào một hơi. Đường Kiếp lại giơ ngón tay thứ hai lên, nói. Thứ hai, học viện sẽ không để ta đi. Cho dù Vệ gia dùng hết thủ đoạn để đuổi ta ra ngoài, nhưng dựa theo quy định của học viện, tu vi của ta cũng sẽ không bị phế đi. Rời khỏi học viện, ta vẫn có thể tự mình tu luyện, nhưng e rằng sẽ ôm hận đối với Vệ gia. Vệ gia hao hết tâm tư cho người hầu nhập học, đã không được giúp đỡ mà lại còn tạo ra kẻ thù. Người hiểu biết sẽ không làm chuyện như vậy đấy. Vệ Thiên Chí dùng mình một cái. Đường Kiếp tiếp tục giơ ngón tay thứ ba. Thứ ba, trong thời gian gần đây, tiểu thiếu gia tiến bộ khá nhanh. Chờ tới khi hắn tiến vào linh hồ, sẽ rất nhanh tiến vào thí luyện. Thí luyện vô cùng nguy hiểm, nếu thiếu đi một người hầu, hơn nữa thực lực coi như không tệ, lại rất tận tâm theo hầu tiểu thiếu gia. Chắc hẳn đại thiếu gia người đã biết quyết định của lão gia cùng phu nhân rồi, đúng không? Vệ Thiên Chí không trả lời. Đường Kiếp thu hồi ba ngón tay, nói. Cho nên, việc này sẽ làm cho Vệ gia cãi vã một phen, nhưng cuối cùng chắc chắn lão gia sẽ hủy bỏ mệnh lệnh đã ban ra. Ông ta sẽ viết thư lại cho ngươi. Trong thư khích lệ ngươi làm không tệ, nhưng sẽ nhấn mạnh nói cho ngươi biết rằng, việc Đường Kiếp đã xong, tạm thời không cần làm lớn chuyện, chỉ cần trông chừng hắn, không để cho hắn tái phạm. Phu nhân cũng sẽ viết thư cho ngươi, mắng ngươi là đồ ngu ngốc, ai cần ngươi lo chuyện bao đồng, chỉ cần tu luyện cho tốt là được rồi. Cuối cùng, ta cũng sẽ nhận được thư tự tay phu nhân viết, nói Vệ gia tín nhiệm ta, cũng gửi tới một khoản tiền cho ta tiếp tục tu luyện. Chuyện này rốt cuộc cũng không giải quyết được gì. Vệ Thiên Chí nghe xong, toàn thân run rẩy. Y liên tục lắc đầu. Không, không thể nào. Đường Kiếp vỗ vỗ bả vai y, nói. Ngươi có thể không tin, nhưng đến lúc đó ngươi sẽ biết. Người tình tình thận trọng chưa chắc đã nhìn ra đại cục. Ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Vệ Thiên Chí trợn mắt há mồm, chưa kịp phản ứng Đường Kiếp đã xoay người rời đi. Vệ Thiên Sung từ phía sau vội vàng nói với theo. Đường Kiếp, ngươi đừng trách đại ca, hắn chỉ là. Ta biết. Đường Kiếp cười cười trả lời. Đứng từ lập trường của hắn thì cũng không có gì sai. Ngươi hiểu là tốt rồi. Lúc này Vệ Thiên Sung mới nhẹ nhàng thở ra. Nhưng lời nói vừa rồi của ngươi hay tuyệt, hù dọa đại ca tới mức ngẩn người. Hù dọa? Ngươi cho rằng ta đang hù dọa hắn sao? Đường Kiếp cười nói. Vệ Thiên Sung ngẩn ngơ. Chẳng lẽ lời ngươi nói là sự thật hả? Ngươi đó, thật sự là không hiểu mẹ mình. Đường Kiếp vừa cười vừa ôm chầm Vệ Thiên Sung, nói. Đi thôi. Đi đâu? Còn phải hỏi, đấu trường thần binh. Hơn một tháng này ta không ở đây, xem ngươi có lười biếng không? Không đi, ngươi đã vào linh hồ rồi, ta và ngươi đánh cái quái gì? Ngươi có thể khiêu chiến ta. Ta nhổ vào, ta mặc kệ đấy. Ngươi phải luyện tay nghề. Cũng giống như những học sinh khác, tương lai sẽ có nhiều người tới khiêu chiến, tốt xấu gì cũng phải có chút vốn liếng riêng. Ừ, lời này nghe có đạo lý, nhưng ngươi phải ra tay nhẹ nhàng đấy. Được rồi, thiếu gia yên tâm, ta cam đoan không đánh vào mặt. Sau khi đánh với Vệ Thiên Sung một trận tại đấu trường, xác nhận thời gian gần đây, tiểu tử này cũng không lười biếng, lại chỉ cho y một vài vấn đề lúc chiến đấu. Đường Kiếp liền rời khỏi đấu trường, đi tới Linh Diệu Phường. Lúc này, Thủy Phu Nhân đang ở Linh Đài Các, thấy Đường Kiếp liền cười nói. Còn tưởng ngươi không dám tới gặp ta đây này. Đường Kiếp mỉm cười trả lời. Phu Nhân nói đây là chỗ nào, ngươi thấy ta có thể chạy trốn sao? Nói xong, hắn lấy ra một vật từ bên trong túi, chính là nhiếp hồn chảo của Cố Trường Thanh, đặt ở trước mặt Thủy Phu Nhân, nói. Phu Nhân xem vật này trị giá bao nhiêu? Đây là vật lúc trước hắn giấu đi đấy. Mặc dù nói đồ vật hắn mang về đều phải sung vào công quỹ của Tẩy Nguyệt Học Viện, nhưng hắn cũng không thể không mang về một chút gì làm của riêng. Chỉ cần giá trị của nó không quá lớn, Tẩy Nguyệt Học Viện cũng sẽ không so đo với hắn. Bởi vậy, nhiếp hồn chảo và túi giới tử này, Đường Kiếp đều là công khai. Lúc hắn đặt nhiếp hồn chảo ở trên bàn, Thủy Phu Nhân cũng không thèm liếc mắt một cái, chỉ chậm rãi nói. Ngươi giết Cố Trường Thanh mà chỉ đạt được một món đồ chơi này thôi hả? Đường Kiếp trả lời. Người của Ưng Đường chạy trối chết dọc đường, đã dùng vô số pháp bảo. Lúc giết y, trên người y cũng chỉ còn lại một món đồ này thôi. Nếu y có nhiều bảo bối hơn, với chút thực lực của tiểu tử, cũng không phải là đối thủ rồi. Thủy Phu Nhân liếc mắt nhìn hắn một cái, nói. Tiểu tử thối, muốn lừa ta sao? Không phải là ngươi cảm thấy, Tẩy Nguyệt Học Viện sẽ nuốt hết thu hoạch của ngươi đấy chứ? Đường Kiếp cúi đầu trả lời. Học sinh sao dám nghĩ như thế? Thủy Phu Nhân trả lời. Ngươi nghĩ thế nào là chuyện của ngươi, ta cũng không muốn so đo với ngươi. Nhiếp hồn chảo này là pháp bảo thành danh của Cố Trường Thanh, giá trị ước chừng 15.000 linh tiền, ta sẽ thu 10.000, ngươi có ý kiến gì không? Học sinh không dám, vậy 10.000 linh tiền kia tính vào 3 tháng tiền lãi. Được, như vậy đi. Thủy Phu Nhân cũng không hỏi Đường Kiếp những chuyện khác, liền lấy đi nhiếp hồn chảo và đưa lại cho Đường Kiếp 5.500 linh tiền. Cầm số tiền này trong tay, Đường Kiếp cũng không đi mua thuốc mà đi thẳng đến Đoán Kim Đài. Đơn Tín vẫn là người chủ trì tại Đoán Kim Đài, chỉ là bây giờ thấy Đường Kiếp đến, Đơn Tín cũng không còn khách khí như trước nữa. Sau khi lạnh lùng nhìn hắn một cái, y liền hừ lạnh một tiếng, không thèm để ý đến. Mấy ngày nay, Đường Kiếp đã quen với chuyện này, cũng không so đo. Dù sao Đơn Tín cũng được coi là phong độ đấy, khác hẳn với những học sinh kia. Một đám đều nhìn Đường Kiếp bằng ánh mắt khinh thường, đều xì xào bàn tán. Hắn vẫn còn dám vác mặt đến đây à? Đúng đấy, nếu không phải được học viên chiếu cố, hắn làm sao có thể tới Đoán Kim Đài này miễn phí? Thân phận đã bị bại lộ, lẽ ra phải đuổi hắn đi mới đúng. Đúng đấy, các ngươi cũng nghe nói rồi đúng không? Tên Đường Kiếp này ở trên khí đạo thường thu thấp củi mục, đã phá hủy hơn 100 thanh phế khí, nhưng chưa từng xin một chút tài liệu nào. Lại có việc này sao? Hai tên phế vật Chu Giai Huy và Lưu Tử Hàm kia nói, tuyệt đối không phải là giả. Còn rác rưởi hơn cả hai tên phế vật kia sao? Thật là thú vị. Đúng thế, nếu không, chỉ dựa vào việc lừa gạt gian lận kia, làm sao hắn có thể đi tới một bước này? Hiện giờ hắn cũng đã hiện ra nguyên hình rồi. Một đám người ồn ào bàn tán, không kiêng nể gì, lại càng không thèm để ý tới Đường Kiếp có nghe được hay không. Thậm chí lúc hắn đi qua, đám người này còn cố tình nói to lên. Đường Kiếp cũng không so đo, trong lòng chỉ cảm thấy bất đắc dĩ, không ngờ có ngày mình bị người gọi là rác rưởi. Nhưng cuộc sống vốn là thế, mạnh được yếu thua vốn là chuyện bình thường. Một người dựa vào thủ đoạn đặc thù để đạt được tài nguyên và ưu thế, chắc chắn sẽ bị mọi người căm hận và bất mãn. Hắn có thể lý giải loại cảm xúc này. Bởi vậy, lúc này hắn chỉ cười nhạt, không thèm để ý tới. Đáng tiếc là mặc dù hắn không để ý, nhưng lại luôn có người muốn tìm hắn gây phiền toái. Vừa bước chân tới khu vực tinh luyện, một học sinh đã chặn trước mặt hắn, cười lạnh nói. Đường Kiếp, ngươi đi đâu vậy? Đường Kiếp lạnh lùng nhìn đối phương, trả lời. Ta không biết ngươi. Dương Ngữ Hào. Tên học sinh kia dùng ngón tay cái chỉ vào chính mình, nói. Học sinh năm 3, đạt cấp linh hồ. Vậy thì sao? Dương Ngữ Hào cười lớn, nói. Làm sao à? Đừng kiếp, loại người như ngươi chính là nỗi nhục của Tẩy Nguyệt học viện ta, giữ ngươi ở đây chỉ làm bẩn tới thanh danh học viện. Ta khuyên ngươi nên tự động thôi học đi. Đừng kiếp nhìn xung quanh, thấy mấy đám học sinh kia đều nhìn mình cười lạnh. Không thể ra tay trong học viện, người nào vi phạm sẽ bị trừng trị nghiêm khắc. Những người này chắc chắn không thể ra tay với hắn, bởi vậy chỉ có cách dùng ngôn ngữ tới đả kích mà thôi. Nếu muốn đấu võ mồm thì hiển nhiên là đa số thắng thiểu số đấy. Giờ phút này, Dương Ngữ Hào không ngừng nói ra những lời ác độc, hiển nhiên đã coi Đường Kiếp như một con chó bị rơi xuống nước rồi. Đường Kiếp thở dài, nói. 100 linh tiền. Cái gì? Dương Ngữ Hào ngẩn người. Đường Kiếp lặp lại. 100 linh tiền, từ nay về sau đừng tìm ta gây phiền toái nữa. Người đang nói đùa sao? Dương Ngữ Hào hử lạnh, nói. 200. Đường Kiếp bắt đầu tăng giá. Đồ khốn, ta giáo huấn ngươi bởi vì đời học sinh ta quang minh chính đại, muốn dùng tiền thu mua ta. 500. Đường Kiếp tiếp tục nói. 500 linh tiền. Dương Ngữ Hào ngây người ra một lúc, vẫn lắc đầu, chỉ có điều giọng điệu cũng không linh hoạt, sắc bén như lúc trước, mà lại yếu ớt nói. Ngươi đừng hòng dùng tiền thu mua ta. 1000. Đường Kiếp đã lấy ra một khối linh ngọc từ bên trong túi giới tử. Linh ngọc kia trơn bóng, sáng chói ở trước mặt Dương Ngữ Hào. Vừa nhìn qua, trong lòng Dương Ngữ Hào lập tức trở nên run rẩy. Đây chính là một khối linh ngọc. Có nó liền tương đương với một lọ linh dược, tiết kiệm được hơn 10 ngày khổ tu. Dương Ngữ Hào nuốt xuống một ngụm nước bọt. Y gắt gao nhìn chằm chằm vào linh ngọc, rốt cuộc gật đầu, nói. Được. Nói xong liền giơ tay phải ra đón lấy miếng linh ngọc kia. Không ngờ đúng lúc này Đường Kiếp lại co rụt tay lại, thả miếng linh ngọc vào trong túi. Dương Ngữ Hào ngây dại một lúc rồi giận dữ gào lên. Đường Kiếp, đây là ý gì? Đường Kiếp lạnh lùng nhìn y, nói. Ngươi thực sự nghĩ rằng ngươi trị giá tới 1000 linh tiền sao? Luôn mồm nói quang minh chính đại, nói ta là nổi sỉ nhục của học viện. Hóa ra chỉ cần một khối linh ngọc là có thể thu mua ngươi. Ngươi quả thật là đồ rẻ mạt. Ngươi! Ngươi dám đùa giỡn ta? Dương Ngữ Hào tức giận tới mức toàn thân run rẩy kịch liệt. Đùa giỡn ngươi thì có làm sao? Đường Kiếp đi đến bên người Dương Ngữ Hào, thấp giọng thì thào. Ngay cả Tẩy Nguyệt học viện ta cũng dám đùa giỡn. Vậy thì trêu đùa ngươi có cái gì không được? Dám trêu ta sao? Ngươi có biết rằng chỉ cần ta muốn là, có thể đùa chết ngươi giống như đùa một con kiến không? Học sinh năm 3. Ta nhổ vào. Cố Trường Thanh còn chết dưới tay ta, ngươi là cái thá gì mà dám kiêu ngạo ở trước mặt ta? Ngươi! Dương Ngữ Hào bị hắn nói một trận, suýt chút nữa thì tức hộc máu, không kìm nổi sự phẫn nộ trong lòng, liền đánh một quyền về phía Đường Kiếp. Đường Kiếp cũng không tránh, bị một quyền này đập mạnh vào người. Một quyền này vừa nện tới gương mặt của Đường Kiếp, Dương Ngữ Hào lập tức biết không ổn. Nguy rồi! Hôm nay y ngẩng đầu như vậy không phải là do tình cờ, mà là kết quả của cuộc thương lượng với đại gia vài ngày trước. Y đi ra chính là muốn chọc giận Đường Kiếp, hoặc là khiến hắn phải nhẫn nhịn để cho mình chế nhạo, hoặc là khiến hắn ra tay với mình. Sau vài lần như vậy, có thể sẽ làm cho Đường Kiếp không chịu nổi, liền uất ức cút đi. Không ngờ Đường Kiếp lại đứng yên, hơn nữa còn dễ dàng đùa cợt chính mình, làm cho y nhất thời mất đi lý trí. Nhưng tên phụ trách giám sát học sinh cũng mặc kệ chuyện này, ai dám ra tay sẽ lập tức bị trừ điểm. Đúng lúc này, một tiếng huýt gió vang lên, một gã giám sát học sinh lao đến, hô lớn. Trong học viện không được. Y còn chưa dứt lời đã thấy Đường Kiếp đá bay lên một cước, đạp trúng bụng Dương Ngữ Hào. Một cước này cực kỳ mạnh mẽ, lập tức đá bay Dương Ngữ Hào ra ngoài, đập vào lò luyện kim loại đánh uỳnh một tiếng, khiến vô số đốm lửa rơi xuống người y. Bị những đốm lửa này nhanh chóng đốt cháy quần áo, y liền kêu lên thất thanh, vội vàng phủi lửa. Giờ phút này, trên người y đã xuất hiện khá nhiều vết bỏng. Tuy nói có tiên sư ở đây, thương thế này có thể chữa khỏi. Nhưng lần này quả thật là quá mất mặt. Thời khắc này, cả người y giống như một con heo quay, kinh hãi giống to. Giám sát, hắn đánh ta, hắn đánh ta. Một đám học sinh đứng bên cạnh kinh ngạc nhìn xem, ngay cả gã giám sát kia cũng ngẩn ngơ nhìn về phía Đường Kiếp. Đường Kiếp chậm rãi trả lời. Theo quy tắc đệ tử, phàm là người không chủ động tập kích, trước khi giám sát quát bảo ngừng lại, đều có quyền tự vệ, nhưng không được đả thương người. Vừa nói, hắn vừa nhìn thẳng vào gã giám sát. Lúc này, gã giám sát kia mới nhớ ra, lúc Đường Kiếp ra tay, mình còn chưa kịp hô dừng lại đấy. Chỉ sau một giây, dường như y đã nhận ra được điều gì, liền chỉ vào Dương Ngữ Hào, nói. Nhưng người đã đả thương hắn. Ta không đả thương hắn, chỉ là tự vệ đá văng hắn ra, không ngờ hắn đập vào lò lửa bị bỏng. Không liên quan gì tới ta. Đường Kiếp trả lời. Nói về quy tắc đệ tử, ở chỗ này có ai biết rõ hơn hắn? Đường Kiếp liếc mắt nhìn Dương Ngữ Hào một cái, khinh thường cười nói. Đệ tử năm ba. Học sinh năm ba kia là thứ chó má gì, không ngăn nổi một cước của mình, quả thật là cực kỳ vô dụng. Đường Kiếp hơi khoát khoát tay về phía Dương Ngữ Hào, sau đó xoay người rời đi. Một đám người chạy tới muốn dạy dỗ Đường Kiếp một trận, không ngờ bị hắn giáo huấn lại, thời khắc này đều im lặng nhìn hắn bỏ đi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Vị đơn tín kia đi tới nhìn cảnh này một lát rồi hừ một tiếng. Một đám rác rưởi. Nói xong, y cũng đi ra. Đám học sinh nháo nhác nhìn nhau, cũng lắc đầu giải tán. Cứ như vậy là xong rồi sao? Dương Ngữ Hào bàng hoàng kêu lên. Các ngươi đến nói một câu đi, ta bị tên khốn kia đánh. Y bị mọi người giật dây đi tới gây khó dễ với Đường Kiếp, không ngờ người xui xẻo lại chính là mình. Hơn nữa, Đường Kiếp vẫn sống ung dung thoải mái, điều này khiến trong lòng y cực kỳ khó chịu. Đáng tiếc, không ai để ý tới y, không, cũng có một người. Gã giám sát học sinh kia đi tới, xé tấm bảng trên người Dương Ngữ Hào, nói. Là ngươi ra tay trước, theo luật trừ 10 điểm, xin lỗi nhé, bạn học. Xuyên qua nơi giống y hệt lò lửa đoán kim đài kia, Đường Kiếp đi vào khu tinh luyện. Hai người Chu Giai Huy và Lưu Tử Hàm đều đang ở bên trong khu tinh luyện, vừa thấy hắn, ánh mắt bọn họ nhất thời coi rút lại một chút. Đường Kiếp biết bọn họ đã bán đứng mình cho đám học sinh kia, trong lòng có quỷ. Nhưng hắn cũng không để ý tới, tự đi tới kho hàng lấy phế khí. Tên phụ trách trông coi kho hàng đệ tử kia vẫn chưa biết chuyện bên ngoài, nhìn Đường Kiếp đến liền hừ một tiếng. Không ngờ lại tới. Đường Kiếp cũng không thèm để ý tới thái độ của y, chỉ nói. Ta muốn hai thanh huyết tế phế khí, càng lớn càng tốt. Không có. Tên đệ tử kia bộ dáng uể oải trả lời. Đường Kiếp thở dài, biết bọn người này đều thông đồng nhắm vào mình. Hắn nhìn tên đệ tử kia, nói. Dương Ngữ Hào vừa mới biến thành heo nướng. Cái gì? Tên học sinh khiếp sợ kêu lên. Không tin thì ngươi có thể đi ra bên ngoài nhìn xem. Đường Kiếp lạnh lùng nói. Ta nhắc lại lần nữa, hai thanh huyết tế phế khí. Hoặc là ngươi tìm cho ta ngay bây giờ, hoặc là ta đánh gãy tay ngươi rồi tự đi tìm. Ngươi? Ngươi không dám. Tên học sinh kia khó nhọc trả lời. Đường Kiếp tóm lấy áo y rồi nhấc lên, quát. Ngay cả Tẩy Nguyệt học viện mà ta cũng dám lừa, còn cái gì không dám. Nói xong, Đường Kiếp đẩy tên học sinh kia sang một bên, sau đó đi về khu tinh luyện. Mấy phút sau, tên học sinh kia đã ngoan ngoãn đem đến hai thanh phế khí. Nhìn bộ dạng kinh sợ của y, hiển nhiên là đã biết chuyện của Dương Ngữ Hào. Giờ phút này, y đã cực kỳ sợ Đường Kiếp. Lúc này, Đường Kiếp cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Đám học sinh này tự cho mình là chính nghĩa, không phân rõ được tốt xấu. Dùng đạo lý giảng cho bọn họ không ăn thua, cách giải quyết tốt nhất vẫn là dùng nắm đấm. Đáng buồn ở chỗ chính mình từ trước, đến nay vẫn thích dùng đầu óc đi giải quyết vấn đề, không ngờ hiện giờ lại bắt đầu đi theo lộ tuyến bá vương. Thôi vậy, đời người vốn là như thế, cuối cùng cũng phải trải qua các kiểu nhân vật mới có tài năng trở thành vua màn ảnh. Nếu lúc này, Tẩy Nguyệt học viện muốn mình trở nên ngang tàng một lần, vậy hắn ngang tàng một chút thì có làm sao? Hắn vừa nghĩ vừa tùy ý ấn một ngón tay xuống. Binh khí lập tức vỡ vụn, một ít cát băng đã lơ lửng giữa không trung. Xung quanh cuộc sống của Đường Kiếp là sự xem thường và trào phúng, hắn đã bắt đầu không rung động chút nào rồi. Ngày nào cũng vậy, buổi sáng Đường Kiếp tu luyện thuật pháp, buổi chiều đi tới đoán kim đài tinh luyện phế khí, đến tối thì tu luyện thiếu hải động kim quyết để nâng cao cảnh giới. Mọi việc cứ lặp đi lặp lại như vậy, đảo mắt đã nửa tháng trôi qua. Cuộc sống trôi qua yên tĩnh và đơn giản, những chấn động theo thời gian đã dần dần qua đi, tất cả chỉ còn là quá khứ. Đối với Đường Kiếp mà nói, sau khi trải qua sóng to gió lớn, hắn mới nhận ra cuộc sống bình thản chân quý tới mức nào. Chỉ có điều, đôi khi từ trong đáy lòng hắn bỗng hiện lên một bóng hình xinh đẹp lặng yên, khiến trong lòng Đường Kiếp chợt dâng lên một tia gợn sóng. Trên miếng ngọc bội vẫn không hiện lên tin tức gì. Điều này làm cho Đường Kiếp cảm thấy hơi thất vọng. Không phải sau khi Hứa Diệu Nhiên cho mình miếng ngọc bội này, đã nhanh chóng quên mất mình rồi chứ. Thỉnh thoảng Đường Kiếp cũng muốn gửi thư, hỏi xem dạo này nàng thế nào. Nhưng khi nhìn thấy con hạc giấy duy nhất trong tay, hắn lại không nỡ sử dụng. Những học sinh khinh thường hắn vẫn coi thường hắn như cũ. Nhưng sau khi bị Đường Kiếp giáo huấn một lần, đã tạm thời không dám đến tìm hắn gây phiền phức. Nhưng Đường Kiếp biết rằng, sớm muộn gì cũng có ngày bọn họ ngóc đầu trở lại. Bọn họ đang chờ đợi một thời cơ. Đường Kiếp cũng không thèm để ý tới chuyện này. Mỗi ngày hắn đều tập trung tu luyện, tháng ngày trôi qua tiêu dao yên bình. Đáng tiếc là không được học viện cung cấp tiện lợi, tốc độ tu luyện của hắn cũng chậm dần. Cũng may có Ly Kinh luyện thể, cho nên tốc độ tu luyện của hắn vẫn còn nhanh hơn, học sinh ngũ chuyển bình thường rất nhiều, chỉ là không tăng nhanh điên cuồng như lúc trước mà thôi. Cảnh giới càng cao thì lại càng khó tu luyện, theo đó thể chất cũng phải trở nên dũng mãnh hơn. Hiện tại Đường Kiếp vẫn có thể hưởng thụ chỗ tốt mà thân thể này mang lại, nhưng tới khi đạt tới thoát phàm cảnh, e rằng hiệu quả sẽ không lớn. Tuy nhiên, về những mặt khác, Đường Kiếp đã thu hoạch được khá phong phú. Đó chính là tu hành binh tự quyết, tinh luyện, trong suốt thời gian dài khiến cho đám cát vàng trong tay Đường Kiếp càng lúc càng lớn. Ban đầu là kim châm, dần dần trở thành một quả cầu vàng nhỏ, lâu dần, nó đã biến thành một cái nhẫn vàng. Tiếc là so với binh khí chân chính, nó vẫn quá nhỏ. Cho tới bây giờ, Đường Kiếp cảm thấy mình dùng kim châm là hợp nhất. Kim châm do cát vàng hóa thành cứng rắn vô cùng, độ sắc bén có thể so với đao kiếm, nếu dùng để đối địch, có thể nói là rất khó phòng bị. Điều bất lợi duy nhất chính là, rất khó có thể khống chế được kim châm bởi nó chịu ảnh hưởng của lực hư không, không thích hợp trong chiến đấu chính diện. Lúc trước, Cố Trường Thanh đã mệt mỏi do phải đánh nhau quá lâu, cho nên hắn mới có cơ hội. Nếu lại có một lần giống như vậy, Đường Kiếp cũng không dám chắc có thể thành công. Điều khiến Đường Kiếp đau đầu nhất chính là, mặc dù sử dụng phế khí, nhưng hơn 5.000 linh tiền vẫn là quá ít đối với hắn. Tài nguyên không đủ chính là vấn đề vĩnh hằng của tu tiên giới. Cho dù là tiên đài đại năng cũng không dám nói ta có nhiều tài nguyên dùng không hết. Do đó, Đường Kiếp cũng chỉ có thể hạn chế sử dụng binh tự quyết. Ngoài ra, mỗi ngày hắn đều đi tinh luyện một ít phế khí, tạo thành một chút tài liệu tốt đem đi bán lấy tiền, hình thành một chuỗi tuần hoàn. Bất kể là như thế nào, trong khoảng thời gian nửa tháng này, cuộc sống của Đường Kiếp cực kỳ đơn giản và phong phú đấy. Cảnh giới vững bước tăng trưởng, pháp thuật cũng từng bước thuần thục, hắn dùng 100.000 linh tiền mua thuốc để gia tăng tiềm lực thể chất. Trong lúc vô tình, thế lực của Đường Kiếp đã trở nên đầy đủ và nâng cao hơn xưa. Bây giờ hắn không đi tới đấu trường nữa, chỉ thỉnh thoảng đi tới bảy thiên điện rèn luyện bản thân một chút mà thôi, không lộ ra ngoài, không ai biết thực lực của hắn đã tới mức nào rồi. Cả chiều nay hắn ở lại đoán kim đài. Khi màn đêm buông xuống, Đường Kiếp đứng dậy rời đi. Vừa trở lại đào nhân cư, Đường Kiếp đã nhìn thấy một người đang đứng đợi hắn ở trước cửa. Áo trắng bồng bềnh, Thích Thiếu Danh. Đường Kiếp hơi ngạc nhiên. Sao y lại đứng ở trước cửa nhà mình? Xem bộ dạng y như vậy, chắc chắn là có chuyện rồi. Đường Kiếp. Vừa nhìn thấy Đường Kiếp trở về, Thích Thiếu Danh liền quát lớn. Ta muốn giao thủ với ngươi. Đường Kiếp nhíu mày, nói. Ý ngươi là gì? Ngươi cũng cảm thấy ta đê tiện, muốn giáo huấn ta sao? Đừng đánh đồng ta với lũ ngu xuẩn kia. Thích Thiếu Danh nói. Ta tìm ngươi không phải là vì những chuyện ngươi đã làm, mà là muốn đánh với ngươi một trận, xem ai mạnh hơn. Sao? Đường Kiếp ngẩn ngơ. Thi đấu với ta. Thích Thiếu Danh trả lời. Đúng vậy. Từ lúc nhập học tới nay, ngoài An Như Mộng ra, không đệ tử học viện nào được Thích Thiếu Danh ta để vào mắt. Người khác nói ta thiên tư xuất chúng, tu hành sắc bén. Ta lại càng muốn một con đường tu hành riêng, mỗi một bước đi đều phải khổ tu thuật pháp, tăng cường chiến lực, tuyệt đối không thể trở thành một cái thùng rỗng không có thực lực. Đó là lý do cho tới lúc này ngươi vẫn không tiến vào Linh Hồ Hà. Đường Kiếp hỏi. Với thiên phú của Thích Thiếu Danh, theo lý đã sớm tiến vào Linh Hồ rồi. Vậy mà bây giờ vẫn không có động tĩnh gì, hiển nhiên là bởi vì nguyên nhân kia. Đúng vậy. Ta vốn định tiến nhập Linh Hồ, đứng đầu bảy bảng tại bảy thiên điện. Đứng đầu bảy bảng tại bảy thiên điện. Đường Kiếp hơi kinh ngạc. Tham vọng của Thích Thiếu Danh quá lớn đấy. Chính mình có công pháp binh chủ, lại đạt được rất nhiều chỗ tốt, cũng chỉ đứng đầu được một bảng. Không ngờ tên này lại muốn đứng đầu cả bảy bảng tại bảy thiên điện. Đường Kiếp lập tức hiểu ra, nói. Người đầu tiên ngươi muốn đánh bại là ta hả? Theo ghi chép tại Thiên Ngự Điện, Thích Thiếu Danh đuổi theo Đường Kiếp rất nhanh. Đường Kiếp cũng từng cảm thấy kỳ quái, sao y nỗ lực học thuật pháp phòng ngự như vậy làm gì? Lúc này biết rõ mục đích của Thích Thiếu Danh, hắn mới bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra mình chính là mục tiêu đầu tiên mà y muốn đánh bại. Từ sau khi kỷ lục Thiên Ngự Điện bị phá bỏ, Thích Thiếu Danh hoàn toàn tuyệt vọng, có cố gắng thế nào cũng không thể vượt qua Đường Kiếp. Giấc mộng đứng đầu cả bảy bảng của y bị phá nát, khiến y mất hết tự tin. Đường Kiếp không ngờ hôm nay y lại tìm đến mình. Ta muốn đánh với ngươi một trận, xem ngươi mạnh như thế nào. Thích Thiếu Danh nghiêm mặt nói. Đường Kiếp biết rõ bây giờ mình đã trở thành tâm ma của Thích Thiếu Danh, là rào cản lớn nhất trên con đường tu hành của y. Nếu thành tích của y tại Thiên Ngự Điện kém mình, tốc độ tu luyện của y cũng sẽ chậm lại. Y cũng chỉ có cách chiến thắng trong thực chiến, thông qua việc đánh bại mình để lấy lại niềm tin mà thôi. Lại nói tiếp, tuy bọn họ một người là Linh Hồ, một người là Linh Tuyền, nhưng trên thực tế, thực lực lại không chênh lệch quá lớn. Lấy thiên phú của Thích Thiếu Danh, cộng thêm một năm khổ tu của y, hoàn toàn có khả năng đánh bại Đường Kiếp đấy. Nghĩ đến việc giao thủ cùng với đệ tử có thiên phú đứng đầu học viện, ý chí chiến đấu trong lòng Đường Kiếp cũng bùng cháy. Hắn gật đầu nói. Được. Dứt lời, hai người liền cùng nhau đi đến đấu trường thần binh. Lúc này ở đây không có nhiều người lắm, lại là cấp bậc thấp khiêu chiến cấp bậc cao, cho nên hai người lập tức được sắp xếp vào cùng một chỗ. Trong phòng đấu, Thích Thiếu Danh rút trường kiếm ra, kiếm quang như nước mùa thu. Chỉ vào Đường Kiếp phía xa. Y nói.

Nếu bây giờ ngươi là linh hồ, có thể phát ra thêm một phân ảnh chảm, vậy thì lúc này chưa chắc ta có thể đứng lên được. Những lời này là hắn muốn an ủi Thích Thiếu Danh đấy. Với thực lực hiện tại của Thích Thiếu Danh, ít nhất phải có thêm 5 phân ảnh chảm nữa mới có thể chém đường kiếp thành thịt nát, mới có thể làm hắn không đứng dậy nổi. Nhưng đường kiếp sẽ không nói ra điều đó, con người cần phải có một chút hy vọng mới có động lực. Hắn và Thích Thiếu Danh không thù không oán, chỉ là Thích Thiếu Danh quá kiêu ngạo mà thôi. Nếu hôm nay đã gặp, đã giao chiến và nói ra rất nhiều lời này, hắn cũng không ngại kết giao bằng hữu với Thích Thiếu Danh. Bất kể là như thế nào, Thích Thiếu Danh vẫn là ngọc môn cửu chuyển, chỉ là nhất thời hồ đồ đi nhầm hướng mà thôi. Chỉ cần y trở lại chính đạo, vẫn rất nhanh có thể hiển lộ tài năng. Lăn lộn trong tổ chức đã lâu, đường kiếp nhận ra rằng, nếu một người muốn trở nên nổi bật, ngoài việc bản thân cố gắng ra, cũng cần phải có một chỗ dựa vững chắc. Lúc trước hắn ôm bắp đùi của Hư Mộ Dương, sau lại ôm đùi Vệ Gia, sau nữa là ôm đùi học viện. Hôm nay, hắn đã không thể ôm được những bắp đùi đó nữa, vậy cũng chỉ có thể ôm lấy Thích Thiếu Danh. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tuy bắp đùi này nhỏ hơn những người khác, nhưng ít ra cũng không có di chứng gì, ít nhất cũng có thể là một bằng hữu cường đại. Đương nhiên, hành động sát thủ vừa rồi của Thích Thiếu Danh cũng làm cho đường kiếp cảm thấy hơi bực đấy, cho nên hắn đánh người trước, sau đó mới dạy bảo. Thời khắc này, thấy Thích Thiếu Danh dường như đã tỉnh ra nhiều, đường kiếp khẽ vỗ vỗ lên vai Thích Thiếu Danh, nói, mới có một năm, lúc này ngươi cố gắng vẫn còn kịp. Với thiên phú của ngươi, ta tin chắc ngươi sẽ rất nhanh tiến vào linh hồ. Chờ đến khi ngươi dư thừa linh khí, một lần tung ra mười mấy phù quang phân ảnh chảm, đánh ta một trận tơi bời, phải ôm đùi ngươi cầu xin tha thứ, không phải là khoái lắm sao? Dứt lời, đường kiếp đã xoay người đi ra ngoài. Vừa mới đi đến cửa, hắn đã nghe thấy tiếng hô của Thích Thiếu Danh vang lên từ phía sau. Đường kiếp! Chuyện gì? Đường kiếp quay đầu lại nhìn y, Thích Thiếu Danh khó nhọc đứng dậy. Y nhìn đường kiếp hồi lâu, rốt cuộc mới lên tiếng nói. Cảm ơn! Đường kiếp biết y đã tiếp thu ý kiến của mình, hiện giờ đã hoàn toàn tỉnh ngộ. Hắn không nói gì, chỉ mỉm cười chậm rãi bước ra khỏi cửa. Trở lại Đào Nhiên Cư, đường kiếp nhịn đau đi thay quần áo, nhìn thấy khắp người mình đều là vết thương, trong lòng hắn cũng cảm thấy run sợ. Tuy trận chiến này mình đã thắng Thích Thiếu Danh, nhưng đây cũng là lần bị thương nặng nhất từ trước tới nay ở bên trong học viện. Xét về lực công kích, phù quang phân ảnh chảm của Thích Thiếu Danh có thể tính là chiêu thức mạnh nhất trong tất cả học sinh đồng kỳ. Hạn chế duy nhất của nó chỉ là không thể liên tục dùng linh khí mà thôi. Tương lai Thích Thiếu Danh tấn thăng cảnh giới, có nhiều linh khí hơn, e rằng chính mình cũng không phải là đối thủ của y. Cho nên nói tu luyện giống như đi ngược dòng nước, không tiến tức là lùi, chỉ cần hơi lười biếng sẽ lập tức bị người khác vượt qua. Đáng tiếc là giờ đây đường kiếp đã không còn chiếm được ưu thế, hơn nữa vẫn còn thiếu khoản nợ đặt mông, trong thời gian ngắn tới, có lẽ thực lực của hắn không thể tăng mạnh như lúc trước được nữa. Đường kiếp cũng không có cách nào giải quyết được chuyện này. Đúng lúc trong lòng hắn phiền muộn, đột nhiên miếng ngọc bội bên hông bỗng sáng lóe lên. Trong lòng đường kiếp hơi rung động, vội vàng lấy ra miếng ngọc bội, chỉ thấy một hàng chữ viết xinh đẹp hiện lên. Ta đã trở về thiên nhai hải các rồi. Một câu nói vô cùng đơn giản, nhưng lại khiến trái tim đường kiếp giống như bị người nắm mạnh một cái, liền trở nên run rẩy. Trong nháy mắt đó, đường kiếp hiểu vì sao trong khoảng thời gian này không nhận được tin tức của nàng. Bởi vì nàng đã đưa cho mình con hạc giấy cuối cùng, chỉ sau khi trở lại thiên nhai hải các mới có thể liên lạc được. Mới chỉ nửa tháng, tốc độ của nàng rất nhanh. Trong lòng đường kiếp không khỏi nóng sực lên. Sau cuộc chiến cùng Thích Thiếu Danh, cuộc sống của đường kiếp lại trở về quỹ đạo. Những ngày này, hắn đều tu luyện khô khan, buồn tẻ. 10 ngày sau, đường kiếp nhận được tin tức. Thích Thiếu Danh đã tiến vào linh hồ. Sau khi biết tin này, đường kiếp khẽ mỉm cười, biết rõ Thích Thiếu Danh đã tiếp thu ý kiến của mình rồi, không còn mù quáng như lúc trước nữa. Với thiên phú và sự cố gắng của y, hơn nữa còn được gia đình trợ giúp. Đường kiếp tin rằng y rất nhanh có thể chân chính tỏa sáng ở trong học viện. 30 ngày sau, rốt cuộc đường kiếp đã sử dụng hết một lọ chân nguyên đan cuối cùng, linh không mở rộng đến trên dưới 2.200 giọt. 4 bình chân nguyên đan đã giúp hắn tiết kiệm hơn nửa năm tu luyện, nhưng đường kiếp lại cũng không có bất kỳ loại thuốc gì có thể trợ giúp việc tu hành. 40 ngày sau, hơn 5.000 linh tiền trong tay đường kiếp đã bị hắn sử dụng hết toàn bộ. Cát vàng trong tay hắn đã lớn hơn, giống như một viên ngọc lớn màu vàng. Tiếc là ngoài việc nó có thể biến thành nhiều mảnh kim châm hơi thô dài, tạm thời vẫn chưa thể phát huy được nhiều tác dụng. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha!